Quả nhiên, sau khi nghe được tên Đường Văn Viễn, A Hoa biến sắc cười khổ nói: Diệp tiên sinh, không dối gì ngài, tôi chính là người trong Hồng Môn. Trong khoảng thời gian này, Hồng Môn Master Va đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thì ra là mấy tháng trước, tổ chức Hồng vốn nắm giữ quyền tràng đô sinh ngầm Master Va đột nhiên bị một đám người phản động đến từ Nhật Bản, Master Va cùng Thổ Nhĩ Kỳ liên thủ đánh bất ngờ. Bởi vì Đồng Thăng Hải đi vắng, tổ chức Hồng Môn Master Va cũng không có phản ứng đúng lúc, trong vòng một đêm bị chết thảm trọng. Bất đắc dĩ chỉ có thể rút khỏi Master Va. Cái này cũng làm cho địa vị người Hoa ở Master Va lui một bước. Ông không chịu ảnh hưởng sao? Diệp Thiên có chút kỳ quái nhìn sang A Hoa. A Hoa lắc lắc đầu, nói: Diệp tiên sinh, mặc dù tôi là người của Hồng Môn, nhưng cũng không phải là lệ thuộc chi nhánh Master Va mà. Tuy rằng ngoài miệng nói Hồng Môn đệ tử là một nhà, nhưng kỳ thật Hồng Môn cũng phân địa vực. Đại lão các nơi chính là quản hạt tổng đường trên danh nghĩa mà thôi. Trên thực tế, sức mạnh của tổng đường cũng không phải rất lớn. Giống như Á Hoa là người trong Hồng Môn, nhưng hắn vẫn là người của Đường Văn Viễn. Đi đến Master Va chỉ cần tiếp Đồng Thăng Hải, hơn nữa giải thích địa vị chính mình là được. Tiếp xúc cùng Hồng Môn Master Va cũng không nhiều, nhưng người như A Hoa hiện tại sống cũng không được khá lắm. Ngoài công ty cùng chỗ ở, hắn rất ít khi ra ngoài. Bởi vì phản động Master Va bản địa này đang tìm thủ hạ của Đồng Thăng Hải đào thoát được rất gắt gao. Tôi hiểu rồi. Diệp Thiên gật gật đầu, trong lòng thầm than Đồng Thăng Hải trước kia ăn mảnh quá mức. Hắn trông nom hai đại thị trường Bô Sinh ngầm Master Va cùng Thổ Nhĩ Kỳ, bình thường cũng không phải rất coi trọng Hồng Môn Tổng Hội. Lần này Đồng Thăng Hải xảy ra sự cố, hội trưởng tân nhậm Đỗ Phi cũng từng triệu tập đại lão các nơi thương nghị việc này. Nhưng rất nhiều đại lão đều phản đối khai chiến cùng giới Bô Sinh ngầm mấy quốc gia đó. Nó không phù hợp ít lợi của bọn họ. Đỗ Phi biết Diệp Thiên và Đồng Thăng Hải quan hệ không tệ, mấy ngày hôm trước còn gọi điện thoại nói chuyện cùng Diệp Thiên chuyện này. Hắn ngồi trên ngai vàng hội trưởng không lâu, cũng là hữu tâm vô lực. Đoạt địa bàn còn chưa đủ sao, cần gì phải diệt sạch vậy? Ánh mắt Diệp Thiên lộ ra một tia lạnh. Tuy rằng hắn tâm niệm đại nghĩa cũng không phải rất mạnh, đối với Hồng Môn cũng không quá trung thành, nhưng chứng kiến anh chị em ruột bị đánh như đánh sắn dập đầu, trong lòng là nổi lên một tia sát khí. Tốt rồi, tới nơi, dừng ở cửa tiệm rượu kia là được rồi. Chứng kiến biển hiệu khách sạn phía trước, Diệp Thiên vỗ vỗ bả vai A Hoa, nói: Ông đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hỏi thăm ra có phải là phản động ra tay đối với Hồng Môn hay không. Tư liệu cố gắng chuẩn một chút, tốt nhất có điểm dừng chân của bọn họ. A Hoa tuy rằng không phải người thuộc quản lý Hồng Môn Master Va, nhưng Diệp Thiên tin tưởng, hắn khẳng định có liên hệ với những đệ tử Hồng Môn trốn được đi nơi khác. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, buổi chiều tôi có thể đem tư liệu đến. A Hoa tuy rằng rất tò mò Diệp Thiên cần những tài liệu này làm cái gì, nhưng Đường Văn Viễn từng đã sẵn dò, hết thảy đều làm theo ý Diệp Thiên mà làm. Đi vào trước cửa của một phòng nằm ở tầng 12 của khách sạn, Diệp Thiên phát hiện ở chỗ tay cầm cửa phòng có một dây nhỏ mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Chắc là Mã Lạp Khải ra tay. Lão Mã, mở cửa đi. Diệp Thiên cũng lười gõ cửa, trực tiếp đem thần thức truyền vào trong đầu Mã Lạp Khải đang ở trong phòng khách lau chùi súng lục. Ai đang nói chuyện cùng tôi đấy? Là ông chủ sao? Sau khi nghe được thanh âm này, hai tay Mã Lạp Khải khẽ run rẩy, thiếu chút nữa đã ném văng súng cầm trong tay ra. Sau khi quay đầu nhìn chung quanh, nhìn không được lắc lắc đầu, mắng: Tại sao lại có thể bị ảo giác nhỉ? Ông chủ hẳn là không đến nhanh như vậy đâu. Mở cửa nhanh lên còn than thở cái gì hả? Chờ ở ngoài cửa, Diệp Thiên có chút mất kiên nhẫn, lại truyền thần thức vào trong đầu Mã Lạp Khải. Thượng đế, thật là ông chủ tới. Lần này Mã Lạp Khải nghe được rõ ràng, hai tay nhanh chóng đặt súng sang một bên, mấy bước liền vọt tới trước cửa. Cách xa tôi một chút,

làm gì lạ vậy? Diệp Thiên một phen đẩy Mã Lạp Khải đang muốn ôm mình ra, nói: tôi nhìn sót một chút nào, lão Mã, hành động lần này ông cũng giải thích hợp lý cho tôi đi. Chương 742 bốn thế lực vân, ông chủ tiền thuê lần này chúng tôi cũng sẽ không nhận. Mã Lạp Khải lộ ra vẻ hổ thẹn trên mặt, nói: mặt khác nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ tự mình bỏ tiền mời một đội lính đánh thuê khác hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tôi thiếu tiền sao? Diệp Thiên trừng mắt liếc Mã Lạp Khải tức giận nói: không phải vấn đề có tiền hay không, lão Mã, là ông quá khinh thường. Cậu nói rất đúng, là tôi khinh thường. Coi như cứu người không ra được, rốt cũng sẽ không bị thương. Hẳn là tôi phải gánh vác trách nhiệm chính. Mã Lạp Khải hơi cúi đầu xuống. Là người nhiều mưu trí trong tiểu đội lính đánh thuê cao cấp nhất trên thế giới, Mã Lạp Khải không thể nghi ngờ đã phạm vào một sai lầm chí mạng. Có lẽ là hai năm qua quen cuộc sống an nhàn để cho hắn thoái hóa mất tính cảnh giác. Ông chủ, cậu đã đến rồi. Đám người Mã Lạp Khải ngủ ở một cái phòng lớn. Khi Diệp Thiên vào trong phòng, hai người ngồi bên trong nhất thời đứng lên theo Diệp Thiên hơn nửa năm. Bọn hắn cũng đã quen cách xưng hô thế này. Rốt, không sao chứ? Diệp Thiên khoát tay, ánh mắt nhìn về phía rốt trên giường bệnh. Thân thể khỏe mạnh này có thể so với Anze Azamovic. Lúc này lại như bệnh nhân nằm ở trên giường. Ông chủ, không có việc gì. Rốt cố chống đỡ đứng lên, nhưng chỗ dưới xương sườn hắn trúng ba phát đạn. Hơi chút động đậy, chỗ xương sườn liền truyền cơn đau nhức. U, V, Quy, Quy, Mơ, vấn đề không lớn. Ánh mắt Diệp Thiên chạy một vòng trên thân rót, sau đó quay đầu nói: lão Mã, lấy chén nước cho rót dùng viên thuốc này. Lần trước Diệp Thiên từ thần nông giá đi ra, mang theo không ít dược liệu trăm năm trở lên. Mấy tháng này đều được cẩu tâm gia luyện thành đan dược. Trong đó còn có loại chuyện trị nội thương hay gãy xương. Ngủ một giấc lại bình thường, hai người các ngươi trông anh ta, nếu có cái gì khác thường kêu tôi một tiếng. Dùng đan dược thành phần nguyên liệu mấy trăm năm luyện chế ra, dược tính rất nặng, sau khi dùng, rót liền mê ngủ. Diệp Thiên nhắc hai người khác một câu, mang theo Mã Lạp Khải sang phòng khách. Ngoài phản động mát cơ va còn có người nào tham dự vào không? Sau khi biết được ở Myanmar, Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây từng ra tay, Diệp Thiên nhiều ít cũng có chút ngại với Đồng Thăng Hải. Dù sao lão già kia là vì chính mình mà làm vậy. Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải chính là tự dưng bị liên lụy thôi. Cho nên Diệp Thiên lần này đến Nga, ngoài việc cứu Đồng Đại Tráng trở về, hắn cũng muốn thay mặt Đồng Thăng Hải ra uy. Ít nhất những người lúc ấy dám đến huyết tẩy Hồng Môn đó, Diệp Thiên đều phải tìm chúng nói chuyện. Ông chủ, tôi cho người nghe ngóng, tổng cộng có 4 thế lực dính vào đây. Bị tổn thất lớn như vậy, Mã Lạp Khải cũng đã nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày hôm nay đã sớm tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi sự tình. Chính là hôm qua không tiện nói ở trong điện thoại. 4 thế lực. Lông mày Diệp Thiên nhíu lại, hắn từ trong miệng A Hoa nghe được chỉ có 3. Phản động Nga bản địa là 1. Năm đó tranh chấp với Đồng Thăng Hải quyền kinh doanh vô sinh ngầm. Bọn họ áp chế rất lợi hại, lốt hẳn là mất nhiều công thuyết phục những bang phái này. Mã Lạp Khải búng ngón tay tiếp tục nói. Thứ hai là phản động Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tôi được biết, Đồng Thăng Hải ở quyền tràng vô sinh ngầm Thổ Nhĩ Kỳ là thắng được từ cá độ với Rudolfo Chùm Lát Vegas mà có. Cho nên tôi hoài nghi thế lực ở Thổ Nhĩ Kỳ là người của Rudolfo. Hắn cũng tham dự vào. Đồ không biết sống chết. Diệp Thiên hừ lạnh lại nói. Ông nói đi, hai phe khác là thế lực nào? Ông chủ, kẻ thứ ba có quan hệ cùng cậu, bọn họ là đến từ Nhật Bản. Mã Lạp Khải nghĩ một chút, nói. Quyền tràng Nhật Bản luôn bị gia tộc Kitami ra nắm giữ. Nhưng từ khi những tinh anh của gia tộc Kitami ra đều biến mất ở Myanmar, bọn họ đã gần như không thể tự mình hưởng khối lợi nhuận này. Trong chuyện này coi như có cả thị trường Nhật Bản chuyển vận sang Hizanoichizo. Nói tới đây, Mã Lạp Khải nhìn không được nhìn trộm Diệp Thiên. Hắn biết gia tộc Kitami gia sở dĩ thất bại hoàn toàn ở Nhật Bản. Nguồn gốc chính là ở trên người thanh niên mặt không chút thay đổi trước mắt mình này. Tôi nghĩ hẳn là Hizano Ichizo cùng Lơ O Dơ đạt được hiệp thương nào đó, bọn hắn mới ra mặt đối phó bằng hữu họ Đồng của cậu. U, V, Quy, Quy, Mơ, phương diện này có lẽ còn có lão bất tử gia tộc Kitami gia này. Diệp Thiên hơi hơi nắm chặt tay. Hắn biết ra trong tộc Kitami gia còn có mấy người là những người trưởng lão. Bọn hắn hẳn là sớm hoài nghi tới mình. Chẳng qua Diệp Thiên luôn luôn mơ hồ không lộ tung tích. Bọn hắn không biện pháp gì với hắn mà thôi. Còn gì nữa không? Ba thế lực này đều là A Hoa từng nói qua. Diệp Thiên hiện tại muốn biết đến tột cùng còn có người nào nhúng tay tới bên trong chuyện này. Thế lực cuối cùng hẳn là trại huấn luyện xe Bezia. Bạn bè của tôi nghe được, ngay hôm mà chúng tôi xảy ra sự cố, trại huấn luyện đấu quyền xe Bezia từng tiến hành một nhiệm vụ. Vị trí lúc ấy đúng lúc là gần địa điểm Đồng Đại Tráng mất tích. Khi nói tới đây, ánh mắt Mã Lạp Khải lộ ra vẻ may mắn. Bởi vì căn cứ theo tình báo của hắn, lần này điều động chỉ là vô sinh ngầm trong trại huấn luyện. Nếu như là những người đặc biệt về đánh lén và ám sát đó được điều động, chỉ sợ bốn người bọn họ không chắc có thể trốn thoát lành lặn. Đương nhiên, nếu không phải trước khi chấp hành nhiệm vụ Mã Lạp Khải đã chuẩn bị máy bay trực thăng làm đường lui, bọn hắn cũng sẽ bị bốn thế lực này bao vây tiêu diệt ở xe Bezia. Trại huấn luyện đấu quyền bọn họ làm gì mà tham dự vào? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Theo hắn biết, trại huấn luyện xe Bezia chỉ là một tổ chức huấn luyện đơn thuần, chỉ phải trả tiền. Bọn hắn mặc kệ thế lực nào hay loại người nào cũng sẽ tiến hành huấn luyện. Theo lý thuyết sẽ không gia nhập vào trong chuyện này. Mã Lạp Khải lắc lắc đầu, nói: cái này tôi cũng không biết, ông chủ, tôi có thể lấy được chừng đó tin tức chỉ. Nước Nga tuy rằng cũng là thuộc châu, nhưng so sánh với Anh Pháp đội lính đánh thuê sinh tồn trong đây cũng không phải rất rộng. Trong khoảng thời gian ngắn Mã Lạp Khải có được những mấy tin tức này đã là giỏi lắm. Tinh tong đang lúc Mã Lạp Khải cùng Diệp Thiên nói chuyện, tiếng chuông cửa ngoài phòng bỗng nhiên vang lên. Điều này làm cho Mã Lạp Khải nhất thời căng thẳng, thân thể giống con báo xông ra ngoài, khẩu súng bên hông như làm ảo thuật hiện ra ở trong tay. Lão Mã, là người của tôi, mở cửa đi. Diệp Thiên khoát tay. Hắn xem được người hiện ra ở ngoài cửa đúng là A Hoa, nhưng còn có một người Hoa đi theo phía sau hắn. Ông chủ, xem ra chúng ta phải thay đổi chỗ ở. Mã Lạp Khải cười khổ một tiếng, có chút bất mãn đối với chuyện Diệp Thiên nói nơi này cho người khác biết. Hiện tại phản động khắp nước Nga đều đang truy giết bọn hắn mà. Sợ cái gì? Diệp Thiên lộ ra một hàm răng nanh trắng tinh cười nói: từ sáng mai sẽ không còn có người nào gây rối các anh. Vì sao? Đang muốn hỏi nguyên nhân, Mã Lạp Khải nhìn thấy Diệp Thiên tươi cười, trong lòng nhìn không được dùng mình một cái, lại không dám tiếp tục hỏi tiếp. Diệp tiên sinh, vị này chính là Sơn, anh ta cũng là người Đồng gia tin tưởng nhất. A Hoa nhìn thấy có người ngoài thực tỉnh táo cũng không nói đến hai chữ hồng môn. Ông chủ, mọi người nói chuyện đi, tôi đi xem giót. Mã Lạp Khải nhún vai thực biết điều vào trong phòng. Ngài chính là Diệp gia. Diệp gia, ngài cần phải báo thù cho Đồng gia và huynh đệ trong bang. Sau khi Mã Lạp Khải rời đi, khiến A Hoa không nghĩ tới chính là Sơn ở Hồng Môn bối phận không thấp, hơn nữa đã hơn 50 tuổi. Thế nhưng phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Chi nhánh xảy ra sự cố, Sơn liền liên hệ Đồng Thăng Hải. Nhưng lúc này bản thân Đồng Thăng Hải cũng bị trọng thương, ngay cả lời cũng nói không ra hơi, căn bản không ra được chỉ thị gì. Mãi đến vài ngày trước, Đồng Thăng Hải mới dặn dò Sơn, nói là người trong Hồng có vai vế cao nhất, ngồi công đường xử án, đại lão gia Diệp Thiên sẽ đi Nga chủ trì chuyện này, bảo hắn toàn lực phối hợp. Mặc dù không đi theo Đồng Thăng Hải tham gia đại hội Hồng Môn lần trước, Nhưng chuyện Diệp Thiên trấn áp Lôi Lão Hổ, Lôi Trấn Nhạc vẫn không thoát khỏi lỗ tai Sơn. Hơn nữa cũng đã thấy ảnh chụp Diệp Thiên, cho nên Sơn cũng không bởi vì Diệp Thiên tuổi trẻ mà khinh thị hắn. Tương phản, mới vừa thấy mặt liền cúi xuống lạy bái, thực hiện lễ tiết trang trọng nhất Hồng Môn. Diệp tiên sinh, ngài cũng là người trong Hồng Môn. A Hoa tuy rằng đang ở Hồng Môn, nhưng đều chỉ làm buôn bán. Sơn biết chuyện Diệp Thiên, hắn thì thật đúng là không biết. Nhưng A Hoa là biết thân phận Sơn. Vị này chính là trợ lý đại gia Hồng Môn Mát Cơ Va. Thân phận chỉ sau Đồng Thăng Hải. Ngay cả hắn thấy Diệp Thiên đều phải cúi lạy. Vậy thân phận Diệp Thiên chẳng phải cao không tưởng sao? Đứng lên đi, người của chúng ta đương nhiên không thể chết vô ích. Diệp Thiên tay phải nâng trên không, Sơn quỳ rạp xuống đất, cảm thấy một sức mạnh nâng hắn lên. Chương 743 thanh trừ. Thượng, Diệp gia có chương trình gì liền nói cho Sơn, ngài cùng mấy vị vừa rồi kia cũng chưa thành sự ạ. Sau khi được Diệp Thiên nâng lên, Sơn biết Diệp Thiên quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, công lực Diệp Thiên lại cao, vậy cũng không địch lại súng ốm trên tay người khác. Năm đó công phu Đại Đao Vương Ngũ Sen là đạt đến trình độ siêu phàm, nhưng cuối cùng còn không phải là chết thảm dưới súng đạn. Hơn nữa so sánh với niên đại này, uy lực súng ốm hiện đại không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Cho nên sau khi nghe được hàm ý trong lời nói của Diệp Thiên, Sơn nhìn không được nói: Diệp gia, tuy rằng người Nhật Bản hiện tại đã sắp rời khỏi Mát Cơ Va rồi, nhưng Hắc Bang ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng Mát Cơ Va còn đang tìm chúng ta. Đồng gia đi vắng, ngài hãy trèo chống tổ chức của chúng ta đứng lên đi. Đồng Thăng Hải khả năng chiếm cứ mấy chục năm ở Mát Cơ Va, thực lực của hắn tuyệt đối là không thể khinh thường. Cho dù ở trong cả Hồng Môn mà nói, vũ lực đều có thể xếp hạng 3. Cho nên lúc này đây tuy rằng bị lốt đánh trở tay không kịp, nhưng nội tình vẫn còn. Sơn tin tưởng, chỉ cần có thể đem mấy người kia thất lạc tổ chức tốt, nhất định có thể thu hồi vùng đất bị mất. Tổ chức cái gì, đánh ai, các ngươi còn muốn tiếp tục ở Nga sao? Diệp Thiên bĩu môi. Nếu quả thật dựa theo những lời mà Sơn nói, tụ tập lên 180 đệ tử Hồng Môn đầy đủ võ trang, thì vẫn không thể làm long trời lở đất ở Mát Cơ Va. Hiện tại Nga cũng không phải là mười mấy năm hỗn loạn, cho dù có thể chiếm được một chút lợi, chỉ sợ theo sau liền muốn bị quân đội Nga bao vây tiêu trừ. Năm đó vì tổng thống kia xuất thân từ ca gơ mơ Ủy ban An ninh Quốc gia, khẳng định khởi nguồn của tình báo không thiếu. Diệp gia, vậy theo như ý của ngài? Sơn có chút mơ đồ, khó có thể Diệp Thiên đã nghĩ mang theo mấy người nước ngoài đi phản công cướp lại không được. Điều này không khỏi có chút quá mức đầm rồng hang hổ. Hắn thật sự làm súng trong tay mấy tên hắc bang kia đều là thiêu hỏa côn sao? Diệp Thiên nghĩ một chút, nói: đem cứ điểm tập kích mấy người kia phân đường Mát Cơ Va lần này nói cho tôi biết là được rồi. Mặt khác tìm người quen thuộc đối với đường Mát Cơ Va lái xe cho tôi. Mặt cần khắc kín một chút, đừng để người ngoài nhận ra. Diệp gia, lời ngài nói là thật sao? Không phải cùng ông chủ của tôi nói giỡn chứ? Nếu không phải là Đồng Thăng Hải giao phó, Sơn hoàn toàn nghe theo lời Diệp Thiên, hắn giờ phút này nhất định sẽ cho rằng người thanh niên trước mặt này trí não có vấn đề. Được rồi, ở đâu ra những lời vô nghĩa nhiều như vậy? Đem những gì anh biết nói cho tôi là được. Diệp Thiên tức giận khoát tay áo, nói: từ sau khi rời nơi này anh lập tức rời đi Mát Cơ Va, tốt nhất trực tiếp rời Nga, chờ tình thế ổn định rồi trở về. Vâng, Diệp gia, tôi nghe ngài. Nhìn thấy bộ dạng có định liệu của Diệp Thiên, Sơn còn tưởng rằng hắn có một số việc không muốn để mình biết đâu. Lập tức gật gật đầu, nói: kỳ thật Hắc Bang ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đều là thuộc về một người, ông chính là Rostoktahi Ivanov. Lịch sử Hắc Bang Nga, nhưng thật ra là từ sau chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết mới bắt đầu phát triển. Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, Hắc Bang Nga rốt cuộc có thể cùng sáng ngang với Libedadeh và nước ngoài luận bàn tài nghệ. song phương tỉnh táo tương tích, rất có cảm giác gặp nhau muộn màng. Hắc bang Nga cung cấp vũ khí cho nơ y g y e z y a, mua thuốc phiện từ Colombia, cùng hợp tác với mafia Italy rửa tiền, cùng các gia cô gia phần tử xã hội đen ở Nhật Bản chung tay khai phá thị trường mại dâm. Quan trọng nhất là ý đồ bán tài liệu hạch của bọn hắn luôn luôn là bóng đè không ngừng vào trung tâm chính phủ Mỹ. Hiện tại có mấy quốc gia và khu vực có năng lực chế tạo đạn hạt nhân, kỳ thật đều có quan hệ mật thiết với hắc bang ở Nga. Mà Sơn theo lời rút tốt ta Hi Ivanov chính là người xuất sắc trong hắc bang ở Nga. Một tay của hắn nắm trong tay tổ chức xã hội đen gồm ba nơi chính là Séc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Nga. Rốt tốt ta Hi Ivanov năm nay 52 tuổi, sinh ra ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan, có được thân phận công dân Nga. Vào những năm 80 của kỷ trước, rốt tốt ta Hi Ivanov thời kỳ còn thanh niên âm thầm tới thắng cảnh du lịch Liên bang Xô Viết trước hỗn loạn ở thành phố cảng biển đen Sochi. Hắn thường xuyên ở trong tiệm cơm đánh bài đánh bạc, lừa gạt tiền của một vài lữ khách và người qua đường. Đầu những năm 90 cùng với sự giải thể của Liên bang Xô Viết, rốt tốt ta Hi Ivanov rời đất nước định cư Italy, thay đổi nhanh chóng thành một vị đại thương nhân quốc tế. Về phần hắn rốt cuộc kinh doanh làm ăn cái gì, cơ hồ toàn bộ cảnh sát hình sự quốc tế cũng biết. Chính là rốt tốt ta Hi Ivanov không phạm tội ở Italy. Một vài hành vi phạm tội đó ở quốc gia khác cũng không có cách nào trực tiếp chỉ chứng minh đến hắn. Ông chủ, theo như ngươi nói như vậy, lần này hành vi của hắc bang ở Nga đều là rốt tốt ta Hi Ivanov gây nên. Sau khi nghe được lời nói của Sơn, Diệp Thiên nghĩ một chút, mở miệng hỏi: hắn trước mắt ở Nga sao? Ngươi có biết vị trí xác thực hay không? Rốt tốt ta Hi Ivanov không rời đi, hắn dựa vào mát cơ va Diệp ra, nơi này còn có nơi này, đều là nơi tập trung nhất của các thành viên bang phái bọn hắn. Sơn từ trên người lấy ra một tấm bản đồ. Trên địa đồ có 4-5 vị trí, đều được dùng đường viền màu đỏ tô lên, nhìn qua rất là rõ ràng. Ông chủ, ngươi đây là chuẩn bị làm gì à? Diệp Thiên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Sơn, hắn khẳng định không tin đây là chuẩn bị của Sơn mới làm. Sơn cười khổ một tiếng, nói: Diệp gia, tôi cũng không gạt ngài. Ngài nếu không đến, tôi chuẩn bị người phát động một lần phản kích đối với rốt tốt ta Hi Ivanov. Lúc trước Hồng Môn sở dĩ bị đánh tan là do ở thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, tứ phương thế lực hợp lực bao vây tiêu trừ, coi như thao túng Hồng Môn. Chính là hiện tại hắc bang ở Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở về, tay chân của Nhật Bản và Lốt đã đi Serbia. Hiện tại còn sót lại thành viên hắc bang ở Moscow. Đồng Thăng Hải có thể giữ thị trường quyền Anh ngầm ở Moscow hơn 10 năm, thế lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Sơn mấy ngày trước đây mới vừa buôn lậu một lô vũ khí đạn dược từ nước ngoài vào, chuẩn bị đánh bất ngờ mấy cứ điểm của sốt tốt ta Hi Ivanov. Diệp Thiên khoát tay áo, nói: đem người của ông đều giải tán đi. Theo lời tôi nói, trước tiên rời Moscow, mặt khác đừng quên đưa người lái xe quen thuộc địa hình đến. Biển số xe chẳng hạn không cần tôi giao phó chứ. Sơn tuy rằng hiểu không rõ chủ ý của Diệp Thiên rốt cuộc là gì, nhưng vẫn gật đầu, nói: tôi hiểu rồi, Diệp gia, ngài yên tâm, tôi nhất định sắp xếp tốt. Diệp gia, tôi được không? Một bên A Hoa muốn nói lại thôi, nói: Diệp gia, kỳ thật tôi có thể lái xe cho ngài, những chỗ đó tôi đều biết rõ. A Hoa lại là khuôn mặt lạ hoắc, hắn và người trong phân đường cũng không có giao tập gì. Sơn nhìn về phía A Hoa, nói: A Hoa, việc này cũng không phải là đùa giỡn, cậu được không? Nghe được lời nói của Sơn, A Hoa một vẻ mặt bất mãn nói: Sơn gia, tôi đã trải qua sức đầu mẻ chán ở hương đường, ngài đừng khinh thường tôi. Hồng Môn hiện đại và mấy chục năm trước không giống nhau, rất nhiều lão nhân đều hiểu rõ tính quan trọng của nó, cho nên thường thường sẽ khiến con cái nhận được giáo dục rất tốt. Nhưng lúc nhỏ, cũng tai hơn mắt nhiễm những hành vi kia của thế hệ trước. Giống cha của A Hoa chính là người đi theo đường Văn Viễn. Ông tuy rằng tốt nghiệp từ Harvard, nhưng từ nhỏ chính là nhìn thấy cha chém người và bị người chém. Được, A Hoa, dù sao không nguy hiểm gì. Diệp Thiên không sao cả gật gật đầu, nói: Sơn, ngươi trước tiên đi thôi, nhớ kỹ lời của tôi, lập tức rời nơi này. Vâng, Diệp gia, ngài nhất định cẩn thận, tôi nhất định sẽ sai người làm lái chiếc xe khác lại đây. Nhìn thấy Diệp Thiên nói đuổi người, Sơn không nói thêm cái gì, đứng lên cáo từ rời đi. Mặc kệ Diệp Thiên nói thật hay giả, hắn đều phải báo cho các huynh đệ ở Hồng Môn phục kích ở chung quanh Mát Cơ Va mau chóng rời đi. Nhìn trên mặt của A Hoa có chút kích động, Diệp Thiên cười nói: A Hoa, trước tiên anh bản đồ một chút, quen thuộc các con đường. Chúng ta cơm nước buổi tối xong chúng ta đi ra ngoài tản bộ một vòng. Nếu vào một năm trước, đối mặt với những phần tử hắc bang dùng súng đạn hạt nhân này, Diệp Thiên còn thực không có biện pháp gì. Quyền cước càng lợi hại thì cũng không phải đối thủ của đạn pháo. Năm đó những người đao thương bất nhập kia của Nghĩa Hòa Quyền chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng sau khi tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, Diệp Thiên chỗ đã thấy lại là một mảnh khác của thiên địa, tồn tại nguyên thần và thực khí, phá vỡ rất nhiều nhận thức trước kia của hắn. Tuy rằng chỉ dựa vào thân thể, Diệp Thiên hiện tại vẫn không thể chống súng ốm, nhưng muốn nói ám sát đánh lén, Diệp Thiên tự tin. Chính là nửa đêm đến phòng ngủ của Tổng thống Mỹ đều không phải là việc gì khó. Điều này giống như là một người trưởng thành thân thể cường tráng đối mặt với một đám trẻ con vừa mới học đi. Cho dù mấy đứa trẻ con kia trong tay mỗi đứa cầm vũ khí, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của người trưởng thành. Đây cũng không phải là một đánh giá trên mặt. Thông báo A Hoa một tiếng, Diệp Thiên đi vào trong phòng, nhìn thấy Giót vừa mới tỉnh lại, nói: Lão Mã, buổi tối anh rời phòng trực tiếp đi xe Bezia. Nội trong 3 giờ nhất định phải tới. Điện thoại vệ tinh mở ra, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng đồng đại tráng về nước. Về phần Giót cùng hai người các anh, hiện tại liền rời khỏi Nga trước tiên về Mỹ đi. Hắc bang ở Mát Cơ Va xảy ra sự cố, xe Bezia bên kia nhất định sẽ nhận được tin tức. Nhưng Diệp Thiên có thể mất một thời gian. Hắn chuẩn bị sau khi phiền phức bên này ở Mát Cơ Va giải quyết, đi suốt đêm hướng xe Bezia nghĩ cách cứu viện đồng đại tráng. Ông chủ, cậu muốn ra tay sao? Mã Lạc Khải nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà có chút hưng phấn nói: Ông chủ, tôi có thể ở lại bên cạnh cậu không? Anh, không được, nắm chắc đường đi nha. Diệp Thiên day day đầu. Hắn sắp sửa để năng lực biểu hiện ra ngoài đã vượt xa phạm trù lý giải của người thường rồi. Nếu Mã Lạc Khải đi theo mình, không chừng liền làm rối loạn thần kinh. Sau khi dặn dò những sự việc này xong, Diệp Thiên lại gọi điện thoại cho Đường Văn Viễn, dặn dò ông sắp xếp đường bay từ Mát Cơ Va bay đi xe Bezia. Những chuyện này chính là Diệp Thiên không thể làm. Mát Cơ Va 3 tháng cuối năm, thời tiết vẫn là rất cực lạnh. Đến buổi tối hơn 5 giờ, sắc trời đã muốn tối xuống. Đèn đường bên đường chiếu sáng cả thành thị này. Sau khi Diệp Thiên cùng A Hoa ra khách sạn, liền ngồi trên một xe Ford Transit dừng đối diện khách sạn. Đây là buổi trưa Sơn bảo người ta đưa tới. Chương 744 thanh trừ. Hết. Đợi một chút, dừng xe lại. Đi đến giữa đường qua một cửa hàng quần áo châu Âu thì Diệp Thiên gọi dừng xe lại. Diệp gia, ngài muốn làm gì? Ngài ngài là Diệp gia. A Hoa nghe thấy vậy dừng xe lại. Lúc anh ta quay đầu nhìn thấy Diệp Thiên thì người ngẩn ra miệng lắp ba lắp bắp nói không ra câu. Diệp Thiên, đang là người châu Á sao bây giờ lại giống người châu U? Mũi cao, ánh mắt nổi lên màu xanh mờ ảo giống như mắt mèo vậy. Hơn nữa màu da của Diệp Thiên cũng thay đổi. Von dĩ là da vàng thì bây giờ lại chuyển sang giống y như người da trắng. Dưới ngọn đèn hôn ám không hề thấy có sự khác biệt. Nếu không phải là khẩu âm và y phục trên người thì A Hoa nhất định đã cho rằng Diệp Thiên bị đánh cháo. Nhưng ngay cả khi biết như vậy thì A Hoa cũng bị hù dọa không nhẹ. Là tôi đây, hóa trang, đeo kính áp tròng, sao không nhận ra tôi hả? Diệp Thiên cười cười. Sau mấy ngày tiến vào tu vi này, không xương của Diệp Thiên đã vận động tự nhiên, dung mạo đổi một chút cũng là chuyện quá dễ dàng. Thực ra tướng mạo của Diệp Thiên lúc này và Rudolph ở Las Vegas có phần giống nhau. Đây là Diệp Thiên không hề đứng trước hắn ta, nếu không thì chứ như thể hắn và Rudolph là anh em sinh đôi vậy. Diệp gia, ngài thay đổi. Nghe thấy tiếng của Diệp Thiên, lúc này A Hoa mới yên tâm. Vẻ mặt anh ta như không thể tin được nhìn Diệp Thiên. Hóa trang ở đây quả thực còn lợi hại hơn trong tiểu thuyết dịch dung thuật. A Hoa, cậu có đồng giúp không? Diệp Thiên đang định mở cửa xe thì nhớ ra một chuyện, nói: không có đồng giúp, có đô la cũng được, đưa cho tôi một ít. Diệp Thiên vội vàng đến Hồng Ca. To nơ gơm. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có uống nước, cơ thể không có nhu cầu về thức ăn, cho nên không mang theo tiền như thói quen cũ. Bây giờ hai túi trống trơn. Có đô la và đồng giúp, Diệp ra cho ngày này. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, A Hoa vội vàng lấy ví ra đưa cho Diệp Thiên một xấp tiền thật dày. Ở Nga đô la là đồng tiền mạnh, cho nên A Hoa khi ra ngoài cũng có mang theo một ít. Cậu xem, chạy xe đến phía trước chỗ rẽ ngoặt kia, rồi đợi tôi một lát. Diệp Thiên dặn A Hoa rồi xuống xe đi vào cửa hàng. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì, chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu của ngài. Vừa mới đi vào trong cửa hàng, hai cô gái Nga dáng cao gầy liền đến chào đón rất nhiệt tình. Thậm chí còn có cả một cô dùng tiếng Ý nữa. Các cô có thể nhìn ra quần áo trên người Diệp Thiên là của Ý, hơn nữa còn là một bộ đặc thù của nhân sĩ phụng sự. Diệp Thiên nhún vai nói tiếng Anh như người ở Nam Mỹ. Hôm nay tôi đến đây không phải là để mua quần áo. Tôi cần may, không biết các cô có thể thỏa mãn nhu cầu của tôi không? Mua kim dùng để may. Hai cô gái xinh đẹp im lặng một chút. Các cô biết kẻ nhiều tiền thì thường có những ham mê đặc biệt, nhưng người đến đây mua trang phục may thì chỉ có một. Mấy thứ này sao không đến siêu thị mà mua? Thật là xin lỗi quá, tiên sinh, cửa hàng chúng tôi đều có các nhà thiết kế chuyên dùng, chứ không bán ra ngoài. Một cô nhân viên khéo léo từ chối yêu cầu của Diệp Thiên. Hả? Ở đây có thể thỏa mãn yêu cầu Armani về độc quyền sao? Diệp Thiên tỏ vẻ hơi buồn, liền hừ lạnh nói: chỉ cần khách hàng ra giá thì tôi nghĩ là không có gì là không thể bán được. Zozo Armani là chỗ buôn bán này sao? Diệp Thiên nói đúng từ tiếng Anh, đúng, Armani là người sáng lập ra George Armani, ông ta từng ở Nữ Vương Hào. Nói Zozo Armani, tôi là Rudolph, xem ông ta có bán hay không. Diệp Thiên trả đô la ra, cổ khí kia hẳn là dưỡng thành lâu ngày khiến hai cô gái đều ngẩn cả người. Được được rồi, tiên sinh, tôi sẽ đi lấy cho ngài. Không biết vì sao mà lời nói Diệp Thiên dường như có chút ma lực, khiến cho cô gái không kìm nổi lòng. Có một cô chạy vào rồi lại chạy ra cầm trong tay một túi châm rất lớn. Thế này là được rồi, đây là 3.000 đô la, còn nhiều hơn cả bán quần áo đấy. Sau khi Diệp Thiên nhận túi châm cũng không lấy lại tiền ở thu ngân mà thản nhiên đẩy cửa đi ra ngoài. An nát, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Mấy phút đồng hồ sau khi Diệp Thiên đi hẳn, một cô gái hét lên, nhìn xấp tiền trước mặt cũng không biết phải làm sao. Valeria, nhanh lên đi báo với quản lý chuyện này. Một cô gái thu tiền nói: Hắn tên là Rudolph, tôi thấy hình như chúng ta làm sai chuyện gì đó. Hai cô bán hàng hết sức lo sợ, sau khi Diệp Thiên rẽ vào chỗ ngoặt tránh camera rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Diệp gia, ngài có quay lại không? Nhìn kính từ trong xe, A Hoa dùng mình một cái, vẻ mặt khắc khổ nói: Diệp gia, cái này khiến người ta nhìn thấy cũng phải luống cuống. Toàn bộ đều trông cậy vào khuôn mặt. Diệp Thiên nghe thấy vậy cười phá lên. Sở dĩ hắn láo loạn như vậy chính là muốn tham dự đến chuyện ghê tởm của Rudolph. Tuy không thể đến Las Vegas để thu thập Rudolph thì Diệp Thiên cũng phải để họ cắn chó một phen. Diệp Thiên nhìn về phía A Hoa chậm rãi giải thích, nhìn xuống đồng hồ ở tay đã hơn 6 giờ tối, liền nói: Quy Vinh Quy O Cơ Rồi Đến nơi cách chỗ đó trên bản đồ gần nhất. Được. A Hoa gật đầu, hướng Vô Lăng đi về phía Mát Cơ Va. Ở đây gần trung tâm, là một vùng có mật độ dân cư đông nhất ở Mát Cơ Va. Trước kia cũng là địa bàn của Đồng Thăng Hải, cũng là nơi hắc quyền ở Mát Cơ Va. Diệp gia chính là chỗ đó, võ đài 3 tầng ở dưới đất, không phải là trận đấu hôm nay. Một nơi rộng lớn chiếm diện tích bằng 3 tòa nhà, A Hoa chỉ vào một tòa nhà nói. Nơi này trước đây là địa bàn của Hồng Môn. Tôi cũng đã từng đến đây một lần. Trong đó chỗ nào cũng có ca me sát. Diệp ra ngài muốn làm gì ở đây? Nói đến đây, đột nhiên A Hoa lặng đi một chút, rồi kịp phản ứng với bộ mặt biến thành người châu Âu của Diệp Thiên liền hoảng sợ. Nói mà run lẩy bẩy. Cậu lái xe đi xa khoảng 1 km rồi chờ tôi. Diệp Thiên nhìn A Hoa liếc mắt một cái, nói: Không nên hỏi, không nên hỏi, sau khi giả bộ cũng tốt rồi. Vâng, Diệp ra. A Hoa bị cái nhìn này của Diệp Thiên làm cho lãnh toát cả người. Chờ cho Diệp Thiên xuống xe rồi cũng ngoan ngoãn đánh xe về phía trước. Thật ra bọn người kia cũng là tiểu giao, còn có cả nữ quyền thủ ư. Sau khi xuống xe, xe Thiên đút tay trong túi thản nhiên đi vào ngôi nhà. Tâm niệm động, toàn bộ tòa nhà và 3 tầng ngầm dưới đất đã bị thần thức của hắn bao phủ. Bên ngoài tòa nhà 3 tầng này có một khoảng đất rộng, vốn là bãi đỗ xe nhưng lúc này chỉ có 2-3 chiếc có vẻ hơi trống. Gần sát chỗ cổng có một thanh niên đang giơ chai vodka dốc vào miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức họa Caesar Tone trên tường. Đo xác, uống chút rượu đi, lão đại nói gần đây không thái bình, rất có thể người Trung Quốc sẽ đến trả thù. Trong phòng có một người đàn ông khác tuy cũng đang nhìn bức họa nhưng có vẻ như quên lão đại mà ánh mắt liếc nhìn về cửa chính. Ồ, sung sướng quá. Người đàn ông gọi cái tên đo xác có vẻ như hơi áp lực, uống hết chai vodka rồi lau miệng. Ai Jinishi, ngươi sợ cái gì, nơi này đã là địa bàn của chúng ta, bọn khỉ da vàng không dám đến nữa đâu. Vẫn nên cẩn thận một chút, ngươi cũng không phải chưa từng biết người Trung Quốc. Ai Jinishi lắc đầu. Nếu lần này không hợp sức với lão đại thì chỉ e bây giờ đây là địa bàn của người Trung Quốc phản động ở khu Bắc. Căn bản bây giờ không có khả năng là khu của người giàu. Chương 745 thanh trừ. Hết. Bọn chúng lợi hại không cũng bị ta làm thịt một người rồi. Đo xác bui môi, chợt thấy ngoài cửa xuất hiện bóng người liền tỉnh lại, nói: Ai xin đi xì, tôi ra xem một chút, lúc nữa sẽ quay vào. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà bọn hắn lại thân thiết với nhóm này, còn chúng ta lại phải ở đây trông cửa. Đo xác theo lời nữ quyền thủ, đây là lô tiếp nhận võ đài Mát Cơ Va mới khai trương, rất nhiều đại phú hào thích những cô gái cắn xé trên võ đài. Nhưng địa vị của những cô gái này so với các nam quyền thủ thì không biết cao hay thấp hơn. Ngoài trận đấu trên võ đài thì họ cũng chỉ như những món đồ chơi. Này tiểu tử, ngươi ở đâu đến đây, đây không phải chỗ của ngươi. Đo xác say khướt nhìn Diệp Tiên đứng trước cửa, cái tay trắng trẻo sờ vào vỏ súng. Trước kia mỗi khi làm động tác này thì những người khác đều sợ chạy mất. Đo xác coi đây cũng là chuyện thường tình. Mẹ kiếp, đây là phản động Nga. Thần thức của Diệp Thiên cũng không che hành động của đo xác. Điều làm cho hắn ghê tởm suýt nữa nhổ nước bọt. May là trong tay hắn có túi châm, nếu không đã thật sự là ô uế. Đây cũng không phải là địa bàn của ngươi. Diệp Thiên mỉm cười nhưng câu này hắn nói bằng tiếng Trung. Thấy vẻ mặt châu ăn của Diệp Thiên lại nói tiếng Trung, đo xác không khỏi thấy lạnh một chút. Rượu làm cho con người ta phản ứng chậm chạp. Điều này thì đo xác lại là người nghiện rượu. Sau vài giây mới phân biệt được là đối phương nói tiếng Trung Quốc. Không đợi đo xác lấy súng ra, y chỉ mới cảm thấy lạnh tim, tiếp tục chống đỡ nhưng cũng chịu. Cổ họng đo xác không phát ra lời, chỉ còn kêu ôi ôi. Toàn thân ngất xỉu trên mặt sơ. Sơ Quy, quy, à, tị. Ánh mắt lờ đờ, người run lên không còn động tĩnh gì nữa. Trái lại đồ chơi này rất hiếm. Diệp Thiên nhìn đo xác hiểm ác, đi qua xác chết của y. Tay Diệp Thiên bắn ra kim châm, nháy mắt đã xuyên vào tin đo xác, tuy không hề chảy một giọt máu nào nhưng toàn cơ thể y đã bị phá hủy. Mẹ kiếp, đo xác mày uống nhiều quá rồi. Sau khi Diệp Thiên đến gần sát cổng, Ai Jin Nishi đã thấy rõ khuôn mặt của hắn, thấy không phải là người Trung Quốc, liền bớt cảnh giác hơn. Trước mắt kẻ thù của bọn Markova là Hồng Môn. Hơn nữa Diệp Thiên luôn duy trì khoảng cách với đo xác 4-5 thước. Hai người hoàn toàn không tiếp xúc. Lúc này đây Ai Jin Nishi còn tưởng đo xác chỉ ngã do uống say. Ngươi là ai? Không được phép đến đây. Ai Jin Nishi liếc mắt nhìn Diệp Thiên, cúi đầu xuống kéo đo xác, liền cảm thấy có hơi bất thường. Cơ thể của người sống mềm còn người chết cứng hơn. Tuy đo xác này vừa mới chết nhưng cơ thể đã nhanh chóng cứng lại lên. Ai Jin Nishi kéo thấy không giống. Nhanh chóng Ai Jin Nishi phản ứng với đo xác nhưng y chưa đứng lên, ông ta trực tiếp đưa tay đỡ đồng thời gọi khẽ. Nhưng động tác của Ai Jin Nishi chỉ vừa mới còn chưa kịp nói gì thì đã ngã lên người đo xác. Ấm nội đường của Ai Jin Nishi thấy xuất hiện một điểm hồng nhỏ, đó chính là cây kim thép của Diệp Thiên bắn vào. Sau đó xuyên ra sau đầu, phá hủy toàn não bộ và không thần kinh của ông ta. Thình thình, Diệp Thiên giơ chân đá vào hai các xác chết. Khéo léo đặt hai xác chết. Một người thì đang ngồi trên ghế salon, một người thì ngủ bên cạnh, nhìn họ chỉ như là đang nghỉ ngơi rất bình thường. Sau khi làm xong, Diệp Tiên ngẩng đầu nhìn cười với cái ca me rát ở sát cửa. Xem ra mặt của Rudolfo ở đây bóng đêm có vẻ rất kỳ dị. Phản động là phản động, thật là xui xẻo. Theo thần thức Diệp Tiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Mấy chục người đang ở đây, trừ hơn 10 người đang đánh bạc ra thì còn mấy cô gái đang làm những động tác kỳ dị và ăn mặc như nguyên thủy. Mẹ kiếp, nó đang làm gì vậy? Thần thức đi vào phòng của một người, Diệp Thiên phát hiện có hai người đàn ông nhìn ra bốn phía, suýt nữa hắn đã phun ra. Nếu không phải thần thức chứng kiến thì thật sự hắn không thể nào tưởng tượng được. Một thanh niên trai trắng mạnh mẽ như vậy mà lại như một người đàn bà vì sát vào ghế salon để một người đàn ông khác công phạt. Diệp Thiên lắc đầu, nhấc chân tiến vào trong tòa nhà. Không thấy hắn bước nhanh nhưng chỉ một cú đá hắn đã đi xa hơn 10 mét sau cái cửa kính. Ở hành lang, hơn 10 người đàn ông ngồi một chỗ đang nhập cuộc sục sôi nên căn bản là không chú ý Diệp Thiên vừa mới bước vào. Khi Diệp Thiên đi đến giữa cũng không có ai hỏi gì. Khốn nạn, ông đây thua sạch, ta muốn điếu thuốc. Diệp Thiên đứng bên cạnh một người đán bà than thở một câu, như là hắn thua tiền rồi lui về phía sau. Người đâu, đem bật lửa cho ta. Người anh em kia cũng không nhìn Diệp Thiên, méo cả mồm chuẩn bị châm lửa cho người kia. Chắc là anh ta đầu mục phụ trách ở đây. Mẹ kiếp, còn không nhanh đi. Đợi một lúc lâu sau, người kia phát hiện dường như Diệp Thiên không phản ứng gì với anh ta, y lại thúc giục lần nữa mới nhìn thấy một bàn tay đang giơ ra trước mặt hắn. Cách tay kia cũng chẳng có gì, y cũng không cần bật lửa. Lúc định tránh mắng thì cánh tay đưa dưới hàm hắn. Một tiếng sắc sắc vàng giòn truyền vào trong đầu y. Tiếng gì vậy? Đầu mục lặng đi một chút thì đã phát hiện ra đầu của y đã rũ xuống trước ngực. Đèn sáng trưng đột nhiên tối sầm. Như vậy đuổi Hồng Môn ra khỏi mát cơ va. Sau khi bóp nát cổ người này, Diệp Thiên lắc đầu không nói gì. Bởi vì đang hận sục sôi lũ tiểu tử này lại không có người nào phát hen ra chuyện của người bên cạnh mình. Chẳng trách Đồng Thăng Hải có thể duy trì hắc quyền hơn một hai chục năm trời. Bọn vô tổ chức, phần tử phản động này, thật đúng là không phải là đối thủ của Hồng Môn. Bỏ đi, dùng một chút châm này đi, Diệp Thiên suy nghĩ. Thu châm về, tuy hắn cầm túi có khoảng 100-200 cái châm nhưng có mấy chục người, Diệp Thiên không thể chừa ra được. Hình ảnh mở ra, Diệp Thiên chạy một vòng vây quanh đám người này, hai tay như thiểm điện vỗ vào gáy của từng người. Đáng lẽ âm thanh đã ầm ĩ nhưng nó nhất thời biến mất. Ivan, tại sao bên ngoài không có tiếng gì? Trong phòng bên cạnh đại sảnh, có hai người đàn ông cường tráng đang đè lên một cô gái. Âm thanh bên ngoài bỗng không có gì khiến họ không quen. Không biết, để tôi ra xem. Ivan lắc đầu, đi lên chỗ cô gái quỳ, đập tay liên tục xuống bàn, loạng choạng đi ra ngoài. Chỉ có nhờ hắn ta mở cửa phòng. Ánh đèn bên ngoài không có. Cũng cảm giác ấm đường đang tên dâng lên. Cả cơ thể mất hết cảm giác. Đúng lúc đó, đang ở trong phòng ra sức vận BIT. Tông, một người nặng hơn 300kg cũng đang nằm lên một cô gái. Im lặng hết đi. Thấy hai cô gái kia kêu hét, Diệp Thiên gảy nhẹ ngón tay. Châm khí đánh trúng huyệt thái dương của họ, khiến họ hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiên như chạy trong bóng đêm, đi vào phòng của một người, không ngừng thu lại những sinh mệnh tươi sống. Hơn 10 phút ngắn ngủi trôi qua, cả một tòa nhà 3 tầng cùng với 3 tầng ngầm đã không còn một người sống sót. Theo dõi hai người trong phòng đã hưng phấn trong sự đồng sinh cộng tử. Đến cảnh giới tiên thiên, lại không thể trói buộc thiên đạo, nhưng nơi này hỏng rồi. E rằng sau này cũng không thể làm được võ đài nữa. Sau khi sử dụng thần thức đã đến tòa nhà điều tra, Diệp Thiên phát hiện trong các xác chết này đều có oán khí. Tất cả đều bị hắn mở thực khí ra, không có tia nào thoát, tràn đầy truyền vào cơ thể hắn. Thế nhưng khi Diệp Thiên mở thiên nhãn thì lại phát hiện tử khí chiếm một phần không nhỏ bên ngoài kiến trúc này. Những người kia vừa mới chết không lâu đã phát ra oán khí, hòa với sát khí ở võ đài dưới 3 tầng ngầm, khiến cho toàn bộ phong thủy nơi này đột nhiên thay đổi. Bên ngoài lại không biết mời hòa thượng, đạo sĩ ở đây e rằng sau 10 năm nữa cũng không tê hơ y cơ hợp để làm nhà ở. Hoặc có làm thì người trong đó cũng sẽ ốm đau. Số phận đen đủi. Quay đầu nhìn vào chỗ không khí trầm lặng, thân hình Diệp Thiên ẩn vào trong bóng tối. Diệp gia, ngài đã quay lại, ngài không sao chứ? A Hoa đỗ xe dưới một cây đại thụ, bỗng nhiên cảm thấy xe rung lên, quay nhìn thì đã thấy Diệp Thiên ngồi bên trong. A Hoa vội quay lại hỏi han. Không có tiếng súng, không có tiếng kêu. Xa xa đèn trong tòa nhà kia vẫn sáng trưng. A Hoa nghi ngờ. Anh ta không biết tốt cuộc thì Diệp Thiên đi vào đó để làm gì. Không sao, đi đến một chỗ khác. Diệp Thiên liếm môi, sát ý đè nén cổ hắn. Ánh mắt đỏ ngầu cả người giống như yêu nghiệt, khiến cho A Hoa sợ đến mức run lẩy bẩy. Keng, một tiếng chun reo lên trong lòng Diệp Thiên. Nháy mắt trong tiềm thức hắn, sát ý này đã bị tan ra. Mình làm sao vây? Tiếng chun reo làm cho Diệp Thiên tỉnh lại. Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, cũng không có cảm giác lúc trước bị sát khí nhập vào cơ thể. Hắn suy nghĩ, chẳng lẽ là giết người quá nhiều? Là lúc trước ở Myanmar ta đã giết quá nhiều người. Diệp Thiên đưa tay đặt ở Tam Thanh Linh, một cảm giác mát truyền đến, sát khí len biến mất. Diệp gia, ngài vừa rồi, ngài bị làm sao vậy? Sát khí trên người Diệp Thiên mất, A Hoa mới dám nói lắp ba lắp bắp. Nhìn Diệp Thiên tràn đầy sự sợ hãi vì vừa rồi trông hắn giống như một tử thần đẫm máu vậy, vô cùng đáng sợ. Không sao, A Hoa đi đến đó, nhanh lên, hôm nay tôi rất bận. Diệp Thiên kiên định, cũng không phải mà đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Dù sao thì Tam Thanh Linh cũng có tác dụng định tâm thần. Đợi sau khi rửa sạch hắc đạo ở mát cơ va từ từ suy nghĩ cũng không muộn. Được, Diệp gia, ngài ngồi vững nhé. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, A Hoa rùng mình. Lời của hắn đậm nồng sát ý. Ý định đi dạo một vòng với Diệp Thiên quanh tòa nhà đó cũng không còn. Chương 746. Phong bão trời vốn rất trong trẻo nhưng trên đường phố thì lại lạnh lẽo. Chỉ có một chút sáng sủa. Trong ngõ hẻm còn có cả tiếng người ẩu đả. Nơi này là mát cơ va khu hỗn loạn nhất ở phía Bắc. Đâu đâu cũng đầy bạo lực, súng ốm, tình dục và thuốc phiện. Lớn nhỏ phản động đã đem nơi này biến thành một thiên đường phản động. Rốt cuộc ta Hi Ivanov chính là lập nghiệp từ nơi này. Vốn là người nương thiện sáng dạ nhưng cũng trở thành dòng dạ hiểm độc. Lúc anh ta rời mát cơ va thì khu phản Bắc, khu phản động được thống nhất. Có thể nói hằng ngày ở Moscow các hành vi phát sinh tội phạm chiếm một nửa đều có gián tiếp hoặc trực tiếp liên quan đến rốt tốc ta Hi Ivanov. Chỉ là cảnh sát không có đủ bằng chứng để kết tội họ thôi. A Hoa chỉ vào cái ngõ nhỏ ở phía trước nói: Diệp gia, đi sâu vào trong cái ngõ kia 50 mét chính là sòng bạc của Rốt Tốt Ta Hi Ivanov. Những người trong đó không có ai tốt, dù có thế nào thì trong thành thì cũng không thể thiếu được các sòng bạc. Võ đài hắc quyền cao cấp. Rốt Tốt Ta Hi Ivanov chỉ có thể kinh doanh sòng bạc bình thường nhưng cũng đủ kiếm tiền. Chỉ là tướng ăn của Rốt Tốt Ta Hi Ivanov có hơi khó coi chút. Sau khi dùng tiền mua được bắc khu của cục cảnh sát, thường xuyên dẫn người đến mát cơ va du lịch, lừa cho bọn họ thua ở sòng bạc, do đó còn kiêm luôn cả cho vay nặng lãi. Còn chưa tính cái này, khi bọn chúng phát hiện các cô gái độc thân xinh đẹp đến đây liền đưa vào phòng. Trong một năm ít nhất cũng có hơn 30 các vụ án nữ du khách mất tích. Những nữ du khách này bị đánh mất tích sau đó sẽ được đưa sang Nga, một ít đến châu Mỹ hoặc châu U để làm nô lệ tình dục. Đến bây giờ phí tình dục đã đương nhiên trở thành của cải của Rốt Tốt Ta Hi Ivanov. Những người tuyển đến trông coi sòng bạc chẳng qua đều là những người có suy nghĩ nông nổi. A Hoa đã từng có một người bạn hồng ca to nơ gơm bị lừa vào trong đó, bị vay nặng lãi 50 vạn rúp, cuối cùng phải cầu cứu đến Đồng Thăng Hải. Người kia phải chịu bị cắt đứt ba ngón tay, cho nên bây giờ đối với võ đài này anh ta hận đến tận xương tủy. Diệp Thiên mở cửa xe đi xuống, bỗng nhiên lại quay lại hỏi: A Hoa, cảnh sát Nga đến đây nói thế nào? A Hoa liên tục phát ra âm tiết. Anh ta ở Nga đã 4 năm khá là tinh thông tiếng Nga. Diệp Thiên gật đầu, ghi tạc câu đó trong dạ, đẩy cửa xe đi xuống. Không đến vào bước đã đi vào trong ngõ hẻm đen tối. Ở một cái cửa sát có hai người, một người mở cửa ra, một người nhìn kỹ Diệp Thiên rồi cho hắn vào. Bên ngoài là một ngõ nhỏ yên tĩnh, cảnh tượng cũng khác. Trước đài hơn 10 người vây quanh, ngoài bảo vệ ra còn có cả những lái buôn cho vay nặng lãi. Bảo vệ võ đài ở nơi này so với bên kia rõ ràng là cẩn mật hơn rất nhiều. Diệp Thiên mới bước vào cửa đã có 7-8 cặp mắt hướng vào. Diệp Thiên lấy ra một sấp tiền khoảng 4-5 ngàn rúp thì những ánh mắt đó mới thu về. Cảnh sát đến đây, Diệp Thiên cũng không lãng phí thời gian ở đây. Một góc chiếu bạc hé ra trong góc tối, một âm thanh vang lên như sấm. Diệp Thiên cũng không phải là dùng cổ họng nói ra câu này mà là âm tiết đã ném từ trước, vang lên ở nhiều vị trí trong sòng bạc này. Cái cửa sắt xung quanh cũng va vào nhau rất lớn. Nơi hắc đạo cuối cùng cũng vẫn là hắc đạo. Ngoài bọn trùm ma túy Mexico ra thì có rất ít người chọn đối kháng với chính phủ. Sau âm thanh đó vang lên là sự náo loạn của sòng bạc. Chuyện như vậy hẳn là không phải phát sinh lần đầu. Các bảo vệ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, không có người đục nước béo cò, mà sau đó nhanh chóng tản đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông có chòm râu cường tráng đi ra từ phòng phía bên phải của sòng bạc, nổi giận đùng đùng nói: Co, sao lại đuổi hết khách đi thế này hả? Dương Khoa Phu, cảnh sát đến, chẳng lẽ ngươi ở trong phòng theo dõi mà không thấy sao hả? Người bị chỉ trích vẻ mặt khó chịu, đến bây giờ vẫn có âm thanh va chạm của cửa truyền vào. À, bên ngoài làm gì có người? Dương Khoa Phu lặng đi một chút, được thể lại lớn tiếng mắng. Thực ra y vẫn chằm chằm nhìn vào màn hình theo dõi ấy chứ. Chẳng lẽ có dù thật? Sau khi nghe Dương Khoa Phu nói, ngoài cửa vẫn có tiếng đánh, trong lòng mọi người đều phát sinh cảm giác dù gì. Cái chữ này không phải của Trung Quốc sao? Ở nước ngoài ma giống với Satan, nhưng đặc biệt lại có bái Satan giáo, nhưng không phải ai cũng chào đón dù. Kỳ lạ, âm thanh cửa bị xô khiến cho vẻ mặt của bọn hắn trắng bệch đi. Bỗng nhiên Dương Khoa Phu định đi ra cửa thì ngã vật ra đất. Co vừa mới nói chuyện với Dương Khoa Phu trong cùng một thời gian cũng ngã trên mặt đất. Thực sự là có ma. Sòng bạc to như vậy tràn đầy một cảm giác kinh khủng, đã có người cầm súng trong tay. Không ai có thể nhìn thấy. Trong không khí xuất hiện một tầng sát khí mỏng. Không một tiếng động đã ăn mòn thần kinh của những người trong này, làm cho bọn họ nhanh chóng trở lên mềm nhũn. Đoàn, một người bên cạnh nã súng. Tiếng súng và tiếng kêu đã làm cho bọn họ sụp đổ hoàn toàn. Trong lúc nhất thời toàn bộ sòng bạc vang lên những tiếng nổ lớn. 3 phút trôi qua ngắn ngủi. trong chàng không một ai còn đứng. Đâu đâu cũng là tiếng rên rỉ, nhưng sau một trận âm thanh đó sòng bạc trở lên yên tĩnh. Thân hình Diệp Thiên từ từ đi ra một góc sáng sủa của sòng bạc. Thấy trong sòng bạc không còn một tia sinh mệnh, hắn thản nhiên mở cửa đi ra ngoài. Diệp gia, ngài đợi cho Diệp Thiên lên xe. A Hoa định hỏi nhưng lại ngừng. Nhìn quần áo của hắn không một nếp nhăn, không cần hỏi cũng biết hắn không sao. Chẳng qua vừa rồi có tiếng súng vang lên khiến cho A Hoa có hơi lo lắng. Lần này không đợi Diệp Thiên chỉ đạo, anh ta lập tức chạy xe tiếp tục lên đường đến mục tiêu kế tiếp. Từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, A Hoa lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ cùng với Diệp Thiên đem chọn những người ở mát cơ va quanh quẩn trong đại quyền. Diệp ra, ngài ra sân bay. Chạy theo dấu hiệu trên bản đồ, A Hoa cũng nhẹ nhàng thở phào. Bởi vì sau mỗi lần Diệp Thiên xuống xe rồi trở lại đều không hề thấy sự thay đổi trên nét mặt hắn, khiến cho A Hoa lạnh cả người. Theo lộ trình của Diệp Thiên, lúc này là ở sân bay quốc tế Moscow. Máy bay của Đường Văn Viễn đang ở đó đợi để đưa hắn sang xe Bezia. Ừ, ra sân bay. Diệp Thiên gật đầu, trên trán hắn cũng có màu đen kỳ ảo, lòng hắn buồn bực không nói lên lời. Sao lại thế này? Sau khi tiến vào nơi cảnh giới này, vạn pháp lại không dính thân, sao lại như thế? Diệp Thiên cảm nhận được cơ thể không hợp lý, liền tâm niệm nhất động, lấy tam thanh linh ra ngón trỏ tay phải gẩy nhẹ một đạo thực khí đi vào cơ thể. Bàng, một cổ dao động truyền vào trong đầu Diệp Thiên. Cảm giác buồn bực vừa rồi bị áp chế, điều này khiến cho sắc mặt hắn trở nên dễ nhìn một chút. Đợi sau khi xử lý xong chuyện của Đồng Đại Tráng, cần phải tiền tu một lúc, không thể giữ lại tai họa ngầm này được. Thu tam thanh linh lại, Diệp Thiên nhắm hai mắt lại. Tu vi càng sâu càng không có không khí thở. Tu đạo vốn là để làm việc cho thuận lợi. Nếu quả thực có thể thuận buồm xuôi gió thì trên đời này ai cũng đi tu đạo. Ý kiến của Diệp Thiên đúng. Trên thân người chết sinh sát khí âm, tuy không ảnh hưởng đến hắn nhưng thiên đạo vô tình cũng có tình. Một sinh mệnh qua đi vẫn sẽ có một nghiệp chứng vận vào người Diệp Thiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho người cổ đại ở ẩn trên các hải đảo, giống như Hán Mạc Trương Giác Nguyên, Mạc Bành Hòa Thượng, tu vi của bọn họ vượt xa Diệp Thiên nhưng cuối cùng cũng chết vô cùng thê thảm. A Hoa, được rồi, cậu về đi. Xem có camera theo dõi không, sau đó đánh xe về. Trên đường về phải cẩn thận một chút. Thấy biển báo ven đường cách sân bay khoảng 10 km nữa, Diệp Thiên liền bảo dừng xe lại. Sau khi suy nghĩ một chút hắn nói thêm, sáng mai tốt nhất là cậu nên về Hồng Ca. O Nơ Cơ trước đi, tôi sẽ bảo lão Đường sắp xếp cho cậu. Tuy rằng người hôm nay chết chủ yếu là của Hắc Đạo, nhưng trong vòng có một đêm mà hơn 200 người tử vong, cái này truyền đi chắc chắn sẽ là một tin man rợn đối với mọi người. Chính phủ Nga sẽ truy xét đến cùng. Diệp gia, ngài yên tâm đi, tôi biết phải làm gì. Tuy A Hoa có thể đoán được, nhưng cũng không hề biết hôm nay Diệp Thiên lại đem đến cho Moscow một chấn động lớn như vậy. Trong vòng một đêm, Diệp Thiên đã quét sạch chín địa bàn của Rốt Tốc Ta Hi Ivanov. Trong chuyện này ngoài Hắc Quyền và Sòng Bạc ra thì còn có ngân hàng tư nhân và ký viện. Toàn bộ là của cải của Rốt Tốc Ta Hi Ivanov ở Moscow. Nơi Diệp Thiên đi qua trừ những người vô tội thì đều là những phần tử phản động. Tất cả đều tang mệnh tại chỗ. Một tối Diệp Thiên đã giết chết hơn 200 người. Mà A Hoa cũng không biết vào sáng mai Xô Viết xuất thân là Tổng thống sẽ nổi trận lôi đình. Ngay cả hệ thống tình báo của Nga cũng trở nên bận rộn. Quan hệ của Hồng Môn với bọn phản động ở Nga cũng được đưa lên bàn làm việc của Tổng thống, một trận phong ba sắp xảy ra. Chương 747 lão bằng hữu ngoài vùng gan, tháng 3 mặt đất vẫn trăng tuyết phủ. Tuy tổng cộng nhiệt độ trong tháng âm 40 độ nhưng bây giờ đã tăng lên 10 độ. Nhưng lúc nhìn từ trên máy bay xuống, Diệp Thiên vẫn phải vận động để tránh hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Đây là một sân bay quân dụng nhưng có số lần bay ít. Không lớn như trong sân bay chuyên dụng chỉ dừng lại ở máy bay hàng khách tư nhân như Diệp Thiên. Vừa mới từ máy bay xuống,

Diệp Thiên lắc đầu. Sau khi gặp được Dana lập tức hắn lại không muốn Anze Azamovic bị cuốn vào vòng xoáy này. Ông ta có quyền tiếp tục cuộc sống bình yên này. Diệp Thiên, cậu đừng dối tôi biết đồng đã xảy ra chuyện, thậm chí còn là chuyện phiền toái nữa cơ. Anze Azamovic không cười nữa mà nói tiếp. Nếu như đồng đến tìm tôi sẽ không đi. Nhưng cậu thì không giống như vậy. Tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ có cậu. Chương 748 trại huấn luyện. Anze Azamovic biết Diệp Thiên đã từng giúp đồng ở Hắc Quyền Nữ Vương Hào. Đối chiến thế giới vẫn là Anthony Marcus. Nói như vậy hai người quan hệ cũng không tầm thường đâu. Tình huống này, lúc Diệp Thiên đi vào Anze Azamovic đã ít nhiều đoán được biết chắc là có quan hệ với đồng Thăng Hải. Thực ra ông ta cũng có lưu ý đến việc này. Ông bạn, ông đã ra khỏi vòng vây này thì đừng có tiếp tục can dự vào nữa. Diệp Thiên lắc đầu nói. Tôi tìm đến ông chính là muốn tâm sự một chút. Nhân tiện uống rượu cưới của ông luôn. Vốn dĩ Diệp Thiên tìm đến Anze Azamovic là muốn hỏi thăm một chút tin tức về trại huấn luyện Serbia. Dù sao thì trước kia ông ta cũng từng dạy trong đó, không ai quen thuộc nơi ấy hơn Anze Azamovic. Nhưng nhìn thấy Dana mang thai, Diệp Thiên liền thay đổi ý định này. Không, Diệp, chuyện của đồng tôi không quan tâm, nhưng cậu đã tìm đến tôi thì nhất định phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Anze Azamovic ngắt lời Diệp Thiên nói. Người Trung Quốc các cậu có câu, không có chuyện thì không đến Điện Tam Bảo. Diệp khẳng định là cậu đã gặp phiền toái rồi. Tiếng Trung Quốc có câu thông dụng như vậy sao? Diệp Thiên nghe vậy liền lườm một cái xem thường, có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, ông bạn, tôi muốn biết trại huấn luyện Serbia, ông có thể nói cho tôi biết được không? Con trai của lão đồng bị người ta bắt đến đó, lần này tôi đến chính là vì cậu ta. Mặc dù Diệp Thiên có chắc cứu được đồng đại tráng thì cũng phải biết được cậu ta bị giam giữ ở đâu. Nếu không thì hắn cũng không có khả năng thông thiên địa, cũng chẳng có cách nào mà cứu đồng đại tráng. Thì ra là người thanh niên kia. Anze Azamovic suy nghĩ một lúc rồi nói. Diệp, trại huấn luyện Serbia vốn là một chỉnh thể, sau đó bị chia làm mấy khu vực. Các cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ đi lấy bản đồ. Ngay cả năm đó nguyện giải thể, Anze Azamovic cũng không giấu riêng chuyện ở trại huấn luyện. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, trại huấn luyện Serbia sớm đã bị người ta biết rồi. Lúc đi từ trên tầng 2 xuống, Anze Azamovic cầm trên tay một tấm bản đồ. Sau khi mở ra chỉ vào tiêu điểm màu hồng nói, bây giờ trại huấn luyện Serbia tổng cộng phân ra làm trại huấn luyện Serbia chẳng qua ngày trước là mượn vùng địa lý giá lạnh của Soviet dùng để huấn luyện bộ đội quân đội đặc chủng. Ngày trước ba Tết là bộ đội của Soviet. Hải báo của Mỹ và Kaman Đức của Anh đều là bộ đội đặc chủng cao cấp nhất trên thế giới. Nhưng trước khi Soviet bị giải thể, xuất phát từ nguyên nhân kinh tế nên trại Serbia cũng bị chia 5 x 7. Vì muốn duy trì trại huấn luyện nên bọn họ không muốn chỉ huấn luyện các nhân viên đặc chủng đơn thuần. Như là đặc công, tình báo, quyền thủ, đội chống khủng bố đều là đối tượng để bọn họ tập huấn. Sau khi nghe Anze Azamovic giải thích, Diệp Thiên nói, ông cứ nói cho tôi biết nơi huấn luyện quyền thủ ở đâu là tốt nhất. Mặc dù Diệp Thiên không biết trại huấn luyện Serbia tại sao lại can dự vào cuộc đấu hắc quyền Moscow, nhưng không có quan hệ với mấy hắc quyền khác. Đồng đại tráng chỉ có thể bị giấu trong doanh trại huấn luyện hắc quyền mà thôi. Ở chỗ này cách đây khoảng 340 km. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Anze Azamovic chỉ tay lên một tọa độ trên bản đồ nói, xung quanh nơi này tuyết đọng bao phủ, sau là núi Bắc Bộ heo hút, thích hợp nhất để tôi luyện quyền thủ. Thấy Diệp Thiên có vẻ nhìn chăm chú vào tọa độ, Anze Azamovic thở dài nói, Diệp Thiên, tôi biết cậu lợi hại, nhưng cậu không biết đâu, những người huấn luyện đệ tử trong đó đều là những kẻ điên nhất. Một mình cậu đi không được. Anze Azamovic ra hắc quyền cũng là xuất thân từ trại huấn luyện này, không ai hiểu rõ chuyện ở đó bằng ông ta. Chỉ có người chết và người sống khác nhau, chứ sinh mạng ở có không được tôn trọng. Trong tình thế đó các học viên không màng đến sự sống chết của mình, các huấn luyện viên cũng rất lợi hại. Bọn họ hận là không thể đem đệ tử của mình xuống tận địa ngục, cho nên tỷ lệ học viên tử vong ở trại huấn luyện Siberia luôn rất cao. Anze Azamovic biết Diệp Thiên rất lợi hại, nhưng lúc đối mặt với những kẻ điên đó, một cá nhân vũ dũng căn bản không có tác dụng gì. Chỉ cần huấn luyện viên ra lệnh một tiếng thì những người đó sẽ dám ôm Diệp Thiên cùng chết với mình. Không chừng tổ chức khủng bố đó cũng từ trại huấn luyện này mà ra. Bởi vì trong trại Siberia này luôn luôn có những phần tử nảy sinh ý nghĩ khủng bố. Ông chủ, Anze Azamovic tiên sinh nói rất đúng. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không xác định được đồng đại trắng có ở đó không, vẫn là phải chờ một chút. Mã Lạp Khải luôn không nói gì thì bây giờ cũng tỏ ra lo lắng, nói: tôi sẽ đi thúc giục bên kia, xem có biết được tin tức chính xác của đồng đại trắng hay không. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, y. Khi có tin chúng ta ra tay cũng chưa muộn mà. Diệp Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói: được rồi, nhưng phải nhanh lên một chút. Tôi đã hứa với lão đồng sẽ đưa con trai ông ta trở về. E rằng tiểu tử kia sắp không còn sống nữa. Bất đắc dĩ chứ Diệp Thiên cũng không muốn gặp những người đó. Bởi vì mỗi nơi trên thế giới hắc quyền và các trại huấn luyện đều phức tạp. Rắc rối đi vào trong đó chẳng khác nào. Ông chủ, tôi đi đây, tối nay nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục. Mã Lạp Khải uống một ngụm vodka lau miệng, đứng lên rồi đi vào thôn tìm người hỏi tin tức. Diệp Thiên, cậu cần tôi làm gì? Đợi cho sau khi Mã Lạp Khải đi khỏi, Anze Azamovic nhìn Diệp Thiên. Ông biết là tôi không muốn ông tham dự vào chuyện này mà. Diệp Thiên nhìn Anze Azamovic cố chấp, cười khổ nói: như vậy đi, ông giúp tôi thăm dò xem quyền thủ của trại huấn luyện tại sao lại giúp lơ to dơ bắt người của lão đồng. Hôm qua biết sốt tốt ta khi Ivanov bỗng nhiên gọi lơ to dơ là phản động Nga gì đó. Diệp Thiên có thể kết luận nếu như không có trại huấn luyện hắc quyền và mấy thế lực sang ai thì căn bản là không thể nào đuổi Hồng Môn ra khỏi Moscow. Nghe thấy yêu cầu của Diệp Thiên, Anze Azamovic không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống im lặng đã lâu như vậy rồi, ông không bao giờ muốn can dự vào vòng phân tranh này nữa. Anze Azamovic không muốn bại lộ chỗ mình đang ở, cho nên cùng với vợ chào hỏi rồi lái xe rời khỏi thị trấn. Sau khi Anze Azamovic đi, Dana cũng từ bếp ra trong mâm có một đĩa salad khách chỉ còn có mỗi Diệp Thiên. Diệp Thiên, chồng tôi xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt của Dana tràn ngập sự lo âu. Anze Azamovic cũng không giấu cô chuyện về cuộc sống trước đây, cho nên lúc này cô vô cùng sợ hãi. Cô sợ chồng rời đi như vậy con mình sẽ không còn cha. Tôi cam đoan ông ấy nhất định không có chuyện gì. Diệp Thiên nhìn xin lỗi Dana. Trước mặt người con gái Nga này thậm chí hắn thấy hối hận vì đã đi tìm Anze Azamovic. Ông ấy sẽ thấy con của hai người được sinh ra, sau đó sẽ cùng nhau sống đến già. Diệp Thiên cười nhìn Dana, cô bất giác tựa vào ghế salon ngủ thiếp đi. Sinh mệnh là một điều gì đó kỳ diệu. Diệp Thiên truyền một luồng thực khí vào cơ thể Dana. Hắn có thể cảm nhận được trong người cô gái này có một sức sống mạnh mẽ. Đứng dậy mở cửa phòng ra, Diệp Thiên thấy có rất ít người trong trấn giao tiếp với nhau. Được Anze Azamovic đón tiếp nên hắn cũng không gặp phải phiền toái gì. Đi sâu vào trong hồ nước ngọt gan lớn nhất thế giới, thấy những ngư dân bận rộn với nụ cười trên môi, Diệp Thiên cảm nhận được họ đơn giản và thỏa mãn vui vẻ. Chú Trần, cháu là Diệp Thiên. Lấy ra cái điện thoại vệ tinh mẹ đã đặc biệt chuẩn bị cho mình. Diệp Thiên bấm số của Trần Thúc. Để bổ sung quân đến nơi này đúng là Diệp Thiên có hơi ngượng ngùng. Diệp Thiên, sao cậu lại lộ diện? Tiếng của Trần Hỷ Toàn tràn ngập vui sướng. Khoản tiền kia đã đến rồi. Bây giờ tôi đang ở Đức mua trang thiết bị. Dự tính 2 tháng nữa sẽ tiến hành khai thác. cậu cũng biết ở Siberia khai thác nhiều nhất cũng chỉ được 5 tháng. Lúc trước Diệp Thiên còn muốn đưa cả nhà Trần Hỷ Toàn ra ngoài di lịch, nhưng Trần Hỷ Toàn đã đi Đức nên cũng không còn để ý nữa, đang trong thời kỳ chuẩn bị khai thác. Mùa đông ở Siberia dường như không thể làm gì ngoài trời được. Cho nên Trần Hỷ Toàn bây giờ đang bận rộn muốn trước mùa đông tận lực để lái được trong một thời gian. Đúng rồi, Vân Hoa Đồng liên hệ với tôi. Trần Hỷ Toàn chợt nhớ ra một chuyện nói. Ông ta muốn mua mỏ vàng với 40 tỷ, Diệp Thiên tôi phải thuyết phục ông ta như thế nào đây? Chú Trần, không phải chú đã nói mỏ vàng có chữ lượng tổng số giá trị là 30 tỷ sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy lặng người đi một chút. Đúng thế. Cho nên tôi thấy lạ. Có phải chúng ta không lường trước được vấn đề hay không? Thực tế giá trị không đến 30 tỷ. Trần Hỷ Toàn cũng không hiểu rõ, nhưng chỗ mỏ vàng đó không phải của riêng ông ta nên không thể tự ý mua bán mà phải hỏi ý kiến của Diệp Thiên. Được rồi, chú Trần, 2 tháng này chú đi Đức để sau hãy nói. Dường như Diệp Thiên hiểu ra điều gì đó. Mỏ vàng này nhất định là có gì đó. Nếu không Vân gia sẽ không dốc hết sức đi mua nó như vậy. Tài nghệ cũng không bằng người thực, mẹ kiếp thật là khó chịu. Trong lòng Diệp Thiên lúc này giống như bị mèo cào vậy, ngứa ngáy khó chịu. Chương 749 can dự trên thế giới này. Vĩnh viễn đều là người mạnh làm vua. Chân lý này mấy ngàn năm qua không bị phá vỡ, cũng sẽ luôn luôn được duy trì. Nhất là ở trong thế giới giang hồ hoặc là người tu đạo. Pháp luật thế tục căn bản là không thể áp dụng đến trên người bọn họ. Nắm tay là tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc chân lý. Diệp Thiên biết rõ mỏ vàng đó khẳng định có thứ gì tốt, mà mỏ vàng cũng là thuộc sở hữu của hắn. Nhưng Diệp Thiên cố nhiên không dám làm càn, khiến cho Đinh Hồng giận lây sang hắn. Đúng rồi, chú Trần, mỏ vàng đó cụ thể ở vị trí nào trong Siberia? Diệp Thiên trầm mặc một lúc lâu, mở miệng hỏi một câu. Chính mình hiện tại đang ở Siberia, nếu có cơ hội cũng không phải không thể đi chung quanh chỗ đó nhìn xem. Ở phía bắc của khu vực Ý Cướp, khoảng cách nước Cộng hòa xa ra không xa, nhưng địa điểm tài nguyên khoáng sản tiềm ẩn ở vùng núi, khai thác tương đối khó khăn, cần một ít công cụ chuyên nghiệp. Trần Hỷ Toàn cũng không biết Diệp Thiên đã ở Siberia, lập tức nói vị trí đại khái của mỏ vàng cho Diệp Thiên. Nơi đó hàng năm là đất đóng băng, tiến hành khai thác ngầm khó khăn phi thường lớn. Phía bắc khu vực Ý Cướp, sao có thể ở nơi này? Diệp Thiên nghe vậy trong lòng cả kinh. Buổi sáng hắn nhìn thấy ở trên bản đồ của Anze Azamovic, trại huấn luyện bô sinh ngầm, đúng ở vị trí Trần Hỷ Toàn nói. Hai chỗ chênh lệch tuyệt đối không vượt qua 100 km. Làm sao vậy? Diệp Thiên, có vấn đề gì sao? Nếu có việc gì chú sẽ cúp máy trước. Thanh âm của Trần Hỷ Toàn đánh thức Diệp Thiên. Nghĩ một chút, Diệp Thiên nói. Không có việc gì. Chú Trần, mỏ vàng này chúng ta nhất định phải tự mình khai thác. Còn về phía Vân gia bên kia, trước hết kể họ đi. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Thiên, Đinh Hồng ăn thịt chắc sẽ chừa chút canh cho mình. Chỉ cần mỏ vàng đó còn có thể còn lại vài thứ tốt, cũng đáng đầu tư vài tỷ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên cũng không vội vã quay về nhà Anze Azamovic. Một mình đối mặt với vợ của Anze Azamovic, hắn luôn cảm giác có chút khó chịu. Cũng may vùng gan hoang vắng, linh khí cũng được cho là sung túc. Diệp Thiên tìm một chỗ không có người, tính tỏa điều dưỡng. Một ngày giây lát đã trôi qua. Bọn họ đã trở về rồi ư? Phóng xuất ra thần thức cảm ứng một chút, Diệp Thiên phát hiện Mã Lạp Khải và Anze Azamovic đều đã về trong nhà. Nữ chủ nhân đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Diệp Thiên, cậu đi đâu vậy? Diệp Thiên đẩy ra cửa phòng Anze Azamovic. Anze Azamovic và Mã Lạp Khải đồng thời đón chào. Nhưng Diệp Thiên phát hiện biểu hiện trên mặt hai người bọn họ đều có chút kỳ lạ. Không có việc gì, tôi đi sang bên hồ xem bọn họ đánh cá. Diệp Thiên khoát tay, nói. Sự tình hỏi thăm thế nào? Lão Mã, anh nói trước đi. Ông chủ cậu đồng phải cái nhọt rồi, hiện tại toàn Moscow đã thi hành giới nghiêm. Nghe nói Tổng thống cũng rất giận nghe thấy Diệp Thiên hỏi. Trên mặt Mã Lạp Khải lộ ra nụ cười khổ. Ở thời đại mà thông tin hiện đại phát đạt như ngày nay, đừng nói chuyện của quốc gia, trông dù là tin tức từ nơi ít người nhất trên thế giới, trong thời gian ngắn đều có thể truyền khắp toàn cầu. Mã Lạp Khải vốn là đi tìm hiểu tin tức của Đồng Đại Tráng, nhưng vừa đến cái thị trấn nhỏ kia, liền nghe được tin tức về phản động Moscow. Trong vòng một đêm tử vong 238 người, căn bản là chính phủ không thể sử dụng một câu. Phản động sống mãi với nhau rồi chối từ giải thích mà được. Hiện tại cả lòng người Moscow đều đang bàng hoàng. Tranh đấu giữa Đồng Thăng Hải và các bang phải cũng được bày trên bàn làm việc Tổng thống Nga. Vị kia thực rõ ràng khẳng định hai bên tranh chấp đại bản doanh, hạ lệnh đồng thời vây bắt Hồng Môn và người trong phản động bản địa. Cách này cũng may mà hôm qua Diệp Thiên nhắc nhở Sơn sơ tán Hồng Môn đệ tử. Nếu không trong hoàn cảnh toàn thành phố đề phòng, bọn họ rất khó có thể chạy thoát được. Mã Lạp Khải cũng chưa thể nghĩ đến, hôm qua Diệp Thiên gọi là đêm du ngoạn Moscow, lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa này. Điều này làm cho hắn nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ sợ hãi trong ánh mắt lại tăng thêm vài phần. Theo lời Mã Lạp Khải, Andrei Azamovich ngồi bên cũng nghe được mà trợn mắt há hốc mồm. Trước kia hắn là thầy trong quản lý bộ đội đặc chủng, đối với loại hành động ám sát đánh bất ngờ này hắn hết sức quen thuộc. Nhưng chuyện sức lực một người trong vòng một đêm giết cả mấy trăm người, Andrei Azamovich cũng không nghe nói qua. Nếu không phải Mã Lạp Khải còn chưa nói xong, hắn đã mở miệng hỏi Diệp Thiên việc này có phải là hắn làm hay không. Diệp Thiên khoát tay cắt đứt lời nói của Mã Lạp Khải, nói: Lão Mã, tôi cho anh đi hỏi thăm tin tức Đồng Đại Tráng, không phải cho anh hỏi điều này. Diệp Thiên có thể tưởng tượng được hậu quả chuyện này, thế nhưng có quan hệ gì với hắn đây? Hôm qua kẻ giết người chính là Rudolph. Phỏng chừng ít nhất có hơn 30 cái camera đã ghi được khuôn mặt của hắn. Ông chủ bên kia còn chưa thể tìm hiểu, e là còn phải đợi vài ngày. Mã Lạp Khải nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nói: Nhưng tôi có được một nguồn tin tức, không biết có quan hệ với Đồng Đại Tráng hay không. Tin tức gì, nói đi. Nhìn thấy ánh mắt Mã Lạp Khải nhìn về phía mình, Diệp Thiên nhún vai, nói: Dùng ánh mắt đó nhìn tôi để làm chi, chúng ta là bạn mà, không phải sao? Đúng, đúng, chúng ta là bạn, bạn tốt. Mã Lạp Khải tăng thêm một chút ngữ khí của mình, trong lòng mới hơi thả lỏng một chút. Cũng không phải nói tâm lý hắn không ổn, thật sự là những chuyện mà Diệp Thiên làm ra quá mức sợ người. Hít vào một hơi thật sâu bình tĩnh lại, Mã Lạp Khải tiếp tục nói: Từ Moscow truyền đến tin tức nói rằng Điện Kremlin gửi ba lô khi đến Siberia chỉ huy Viễn Đông. Tôi nghĩ bọn họ nhất định là có được tin tức gì. Mã Lạp Khải đoán không sai. Đối với Điện Kremlin mà nói, muốn tìm ra nguyên nhân chuyện phát sinh tranh đấu giữa Đồng Thăng Hải và bốn thế lực, đó là rất dễ dàng. Tuy rằng ngày hôm qua ở trong màn ảnh rất nhiều camera đều xuất hiện hình ảnh Rudolph, nhưng vẫn đang có rất nhiều người cho rằng đây là trả thù tới từ Hồng Môn. Dù sao Rudolph hôm qua còn ở Las Vegas, hắn không thể xuất hiện ở Moscow, cũng không thể có khả năng làm ra chuyện như vậy. Diệp Thiên gây nên cũng chỉ có thể là gây sợ hắn thôi. Trải qua tiến một bước phân tích, giới tương quan cho rằng Đồng Đại Tráng bị bắt cóc có lẽ chính là mồi lửa trong chuyện này. Muốn biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, nhất định phải bắt tay vào làm từ Đồng Đại Tráng. Cho nên Điện Kremlin lúc này mới cắt cử người tham mưu phụ trách quân sự Viễn Đông hành động đến điều tra chuyện này. Điện Kremlin cũng hiểu được, ở một vài khu, cảnh sát căn bản không có chút lực uy hiếp, chỉ có quân đội mới có thể trấn áp được phần tử phản động vô pháp vô thiên này. Vị nhân viên tình báo xuất thân từ chỗ tổng thống kia lúc này đây cũng nóng lòng tập hợp toàn bộ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất của Nga. Mọi thế lực phản động chiếm cứ ở Siberia đều rõ ràng, lần này chính phủ cũng muốn chỉnh đốn trại huấn luyện xe Bezia một phen. Đương nhiên, điện xem Linh ra quyết định, ngoại nhân cũng không hiểu, chính là do ba lô khi đến, đoán được một chút sự thật như vậy. Không thể để cho đồng đại tráng rơi vào trong tay quân đội Nga, như vậy xử lý sẽ càng thêm phiền phức. Nghe xong lời của Mã Lạp Khải, Diệp Thiên nhíu mày. Mặc kệ ở nơi nào, đối kháng cùng quốc gia không thể nghi ngờ chính là ngu xuẩn nhất. Như vậy cũng chỉ có thể can dự trước quân đội Nga, cứu được đồng đại tráng ra bằng mọi giá. Lão bằng hữu, ông có được tin tức gì không? Diệp Thiên chuyển hướng về phía Anze Azamovic. Có đôi khi hiệu suất làm việc bọn rắn độc hơn xa những người như Mã Lạp Khải. Diệp Thiên Lốt là người tài trợ cho trại huấn luyện lớn nhất hiện tại. Hắn thuyết phục người phụ trách trại huấn luyện đương nhiệm tham dự tới hành động đối với Hồng Môn lần này. Anze Azamovic lộ ra cười khổ trên mặt, nhưng hắn cũng phải đem chuyện chính mình hỏi thăm ra được nói cho Diệp Thiên. Đồng đại tráng bây giờ đang ở trong trại huấn luyện, nhưng tôi nghe được tin tức có thể sẽ xử lý hắn. Trại huấn luyện Bô Sinh ngầm trước kia là nơi bộ đội đặc chủng Xô Viết tập huấn và đóng quân. Quan hệ rắc rối phức tạp với quân đội Nga. Tin tức Mã Lạp Khải có thể nghe được, đương nhiên cũng không giấu riêng được bọn hắn. Mà đồng đại tráng hiện tại tác dụng đã không còn lớn. Cùng với việc giữ hắn bị quân đội nắm được nhược điểm, chẳng thà để cho hắn thoát khỏi nhân gian, càng thêm an toàn. Lốt đã ra án chỉ này, có tôi ở đây đồng đại trắng không được chết. Diệp Thiên xoa nhẹ ấm đường quân đội Nga can dự, khiến hắn nhất định phải đối mặt trại huấn luyện Vô Sinh Ngầm. Lão Mã, anh chuẩn bị sẵn sàng ở nơi này tiếp ứng tôi. Nghĩ một lát, Diệp Thiên mở ra tấm bản đồ trên bàn, chỉ vào một tọa độ nói: chậm nhất 3 giờ, tôi sẽ đưa đồng đại tráng tới đó, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Mã Lạp Khải liếc mắt một cách nhìn trên bản đồ, mở miệng nói: nhưng mà ông chủ, làm sao cậu đến được trại huấn luyện chứ? Nơi đó cách đây hơn 300 km, đó. Anh không cần lo. Diệp Thiên xem địa hình trên bản đồ rồi ghi tạc vào đầu óc, quay mặt nhìn về phía Anze Azamovic, nói: lão bằng hữu, cảm ơn trợ giúp của ông, lần sau có cơ hội chúng ta gặp lại. Anze Azamovic cắn chặt răng, nói: Diệp Thiên, hay là tôi đi với cậu qua đó, tôi rất quen thuộc đối với nơi đó. Không, hiện tại ông phải làm là ở cùng người vợ xinh đẹp của ông. Diệp Thiên lắc lắc đầu, dùng sức vỗ bả vai Anze Azamovic, xoay người đi vào trong bóng đêm bao phủ. Ông chủ là một người thần kỳ, ông hẳn là nên tin tưởng cậu ấy. Câu nói của Mã Lạp Khải vừa dứt, hắn đã phát hiện sớm không thấy bóng Diệp Thiên. Thị trấn nhỏ yên tĩnh không thấy một bóng người. Diệp Thiên để thân hình bao trùm trong thực khí hộ thể, lúc này đã cách thị trấn nhỏ vài chục ca. Mơ, vẫn là lần đầu tiên hắn sử dụng thực khí toàn lực mà chạy. Thực khí khuấy động, gió mạnh đều bị chắn bên ngoài. Đêm không trăng gió thét gào, là lúc giết người phóng hỏa. Bầu trời đầy mây đen gió xít, tháng 3 ở Siberia có lẽ lại sắp nghênh đón một trận gió tuyết mãnh liệt. Chương 750 Dracula Siberia. Đang là đêm khuya, lại là buổi sáng ở Las Vegas, Mỹ. Tháng 3, nắng xuân chiếu vào trong phòng, làm cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng ở trong phòng mấy người đang nhìn một đoạn băng ghi hình, đáy lòng đều sinh ra ớn lạnh cả người và ý niệm vớ vẩn cực kỳ trong đầu. Rudolfo ngồi ở giữa sofa, lại đang tức giận xanh cả mặt. Đây là có chuyện gì? Chứng kiến chính mình đứng ở giữa phòng đầy người chết, ngẩng đầu đối diện với Kamezat mỉm cười, Rudolfo không khỏi cảm thấy lông tóc dựng đứng, cả người nổi da gà. Bởi vì khuôn mặt người nọ rất giống mình. Đập liên tiếp cách điều khiển từ xa cầm trong tay vào trên màn ảnh TV. Rudolfo hất tất cả những gì trên bàn trà trước mặt xuống đất, lớn tiếng gào lên: ai vậy? Là ai làm? Nó muốn làm gì? Mặc dù 2 giờ trước Rudolfo đã tránh được điều tra của cảnh sát hình sự quốc tế, trình giấy tờ mình không có ở Nga, người trong phòng đều là nhân chứng, nhưng vô cùng phẫn nộ. Du Đôn Phơ còn cảm giác là sợ hãi thật ghê gớm. Hắn sợ có một ngày như vậy, người này sẽ đứng ở trước mặt mình. Này, Du Đôn Phơ, ngươi để cho ta thất vọng rồi, đây không phải là một việc thân sĩ nên làm. Ngay khi Du Đôn Phơ nổi trận lôi đình, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Một người da trắng mặc âu phục, cầm trong tay một côn đi đến. Người này ước chừng 37-38 tuổi, tướng mạo rất anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, nhưng trên mặt làn da thoáng có vẻ có chút tái, làm cho người ta cảm giác như có bệnh. Nhưng người da trắng này mới vừa vào trong phòng, Du Đôn Phơ vốn đang ngồi ở trên ghế salon thở hổn hển, lại như là bị giẫm vào đuôi mèo nhảy dựng lên, sắc mặt sợ hãi nói: "Tước sĩ Dracula, là tôi thất thố." Du Đôn Phơ thân mến, trí nhớ của ông sao lại kém như vậy? Người da trắng đem vật cầm trong tay vẽ một vòng trên không trung, bất mãn nói: "Gọi ta là công tước Dracula, không phải đã nhắc nhở ngươi rồi sao? Ta không hy vọng còn có lần nữa." "Vâng vâng, công tước tiên sinh, nhất định sẽ không có lần sau." Du Đôn Phơ chợt nhớ tới điều người này kiêng kỵ, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nhìn hình ảnh trong video cố nhiên dường dị, nhưng áp lực không bằng người trước mặt này gây cho hắn. Du Đôn Phơ từng thấy tận mắt qua một vị cấp dưới của hắn bởi vì hai lần gọi nhầm người trung niên nam mà bị người này dùng côn đập nát đầu. Nếu có người quốc tịch Anh ở trong này, nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì thông thường chỉ có hoàng thất chí tôn như anh em của vua mới có thể được hôn hàm công tước. Mà người trung niên trước mặt này lại chưa từng xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng bộ dạng quý tộc tuyệt đối là người thường không học được. Du Đôn Phơ, chuyện gì xảy ra làm cho ngươi thất kinh như vậy? Công tước Dracula đi đến sofa, có chút căm hận nhìn những đồ trên mặt đất, một tay kéo bức màn, ngồi ở trên ghế salon, nói: "Ánh mặt trời chết tiệt, Du Đôn Phơ, chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh đối với việc ta đến hay sao?" "Không, không dám, công tước đại nhân, là tôi gặp một chút phiền toái, các ngươi toàn bộ ra ngoài." Du Đôn Phơ bị lời nói của Dracula làm cho sợ tới mức liên tục xua tay. Sau khi đuổi mấy tên thủ hạ trong phòng ra, chỉ vào màn hình TV nói: "Không biết là người nào giả dạng tôi, ở Nga giết hơn 200 người. Hơn 200 người, thật sự là quá lãng phí." Nghe được Du Đôn Phơ nói vậy, Dracula không kìm lòng được liếm liếm môi. Nhưng sau khi hắn chứng kiến hình ảnh trên màn ảnh, cũng lặng đi một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Du Đôn Phơ, nói: "Du Đôn Phơ, ngươi xác nhận chính mình không có anh em gì sao?" "Công tước đại nhân, cha tôi sinh ra tôi không quá 2 tháng đã chết. Hắn là không thể nào lưu lại người anh em nào cho tôi." Du Đôn Phơ bỗng nhiên do dự một chút, nói: "Nhưng mẹ tôi thì tôi không biết được. Ngài biết đấy, bà là một người sống hơi phóng đãng. Nhưng có như thế, cũng không thể có người giống tôi như vậy được." Đối mặt Dracula, Du Đôn Phơ cũng không dám có chút giấu riêng. Ngay cả sinh hoạt cá nhân của mẹ hắn đều nôn ra hết. Đừng nhìn hắn ở bên ngoài phong lưu vô hạn, nhưng trong lòng Du Đôn Phơ hiểu được, toàn bộ của cải của hắn, thậm chí chính là tánh mạng, đều là thuộc về người nam nhân trước mặt này. Đối phương trong nháy mắt là có thể làm cho mình biến mất khỏi thế gian. Ồ, theo quan hệ huyết mạch mà nói, chỉ có cha ngươi mới có thể lưu lại loại gen này. Nghe được Du Đôn Phơ nói vậy, công tước Dracula gật gật đầu, nhìn kỹ Du Đôn Phơ vài lần. Da thịt trên bộ mặt của hắn bỗng nhiên run rẩy lên. Mười mấy giây đồng hồ trôi qua, khuôn mặt vốn là nhìn anh tuấn, sinh ra từng tia dữ tợn, trở nên có 6-7 phần giống Du Đôn Phơ trước mặt. Nếu đặt ở trong màn ảnh camera, Dracula phỏng chừng không khác lắm so với hình ảnh Du Đôn Phơ trên màn hình TV. Không phóng đại lên, rất khó phát hiện đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Cái này, này, thấy Dracula trước mặt, đáy lòng Du Đôn Phơ sinh ra cảm giác lạnh cả người. Nhiệt độ trong phòng tựa hồ chợt giảm xuống vài phần, lạnh đến nỗi hàm răng Rudolph đều đang khởi chiến. Hít một hơi thật sâu, Rudolph cố lấy dũng khí, hỏi: "Công tước đại nhân, lẽ nào? Chẳng lẽ người này giống ngài?" Rudolph biết thế lực của chính mình tại trước mặt người này căn bản là không đáng nhắc tới. Dracula là người của một gia tộc truyền thừa đã lâu, một tay nắm thế lực ngầm cả châu Mỹ và châu U. Không, tuy rằng hắn cũng không có hứng thú đối với máu tươi, nhưng hắn không sống với chúng ta. Dracula lắc lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong video, chậm rãi nói: "Thay đổi cơ mặt, có rất nhiều người cũng có thể làm được, nhất là ở Trung Quốc đó." Rudolph phát ra một tiếng rên rỉ trong miệng, dùng hai tay gãi gãi đầu buồn sầu nói: "Trung Quốc, thượng đế ơi, làm sao tôi lại nghĩ đến chuyện này chứ? Không cần nói thượng đế ở trước mặt ta, nếu không ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn." Dracula hiện lên một tia màu đỏ sáng bóng trong mắt, cây côn gõ mấy cái ở trên vai Rudolph. "Thực xin lỗi, công tước đại nhân, là tôi lỡ lời." Chẳng quan tâm đau nhức nơi bả vai truyền đến, Rudolph hung hăng tát cho chính mình một bạt tai. Ở trước mặt Dracula nói đến thượng đế, hắn thật sự là sợ mình chết không chớp mắt. "Nói đi, người này mang đến cho ngươi phiền phức như thế nào, hắn ở châu A?" Dracula lạnh lùng nhìn thoáng qua Rudolph, cầm lấy bình rượu đỏ trên bàn rót cho mình một chén, bưng ở trên tay không ngừng vuốt vuốt. "Công tước đại nhân, tôi cũng không biết hắn là ai, nhưng hẳn là có quan hệ với việc kinh doanh ở Thổ Nhĩ Kỳ." Rudolph nơm nớp lo sợ nói: "Người này hiện tại khẳng định đang ở Siberia. Hắn đang trả thù. Trả thù chúng tôi vì một thời gian trước gây thương tổn đối với người Trung Quốc. Kỳ thật so sánh với Las Vegas mà nói, kinh doanh ở Thổ Nhĩ Kỳ thật sự không coi vào đâu. Nhưng hắn nuốt không trôi cơn giận, nên mới cùng Lô liên hiệp lại để đối phó Hồng Môn. Nhưng Rudolph thật không ngờ, hắn đã làm kinh động đến Dracula. Nhiều năm qua đối mặt Dracula đã dưỡng thành tâm lý sợ hãi, khiến Rudolph hối hận không thôi đối với hành vi của mình." "Người Trung Quốc?" Dracula lộ ra một tia tưởng nhớ trên mặt, sau một lúc lâu sau, lắc lắc đầu nói: "Ta bảo tơ đi xe be di ai, những người năm đó có thể đã xuất hiện. Trên thế giới này Dracula có được hơn 20 bảo tàng lịch sử trên 300 năm. Hàng năm chỉ tính phí tu sửa đã lên tới trên $100 triệu. Cho nên hắn nhất định phải có người ra mặt giúp hắn kiếm tiền tài." Rudolph miễn cưỡng có thể tính là một. Lúc này Dracula cũng không muốn thấy hắn xảy ra vấn đề gì. "Cơ, vào đi." Theo tiếng gọi của Dracula, một người quản gia gầy gò mặc trang phục màu đen giống như U Linh xuất hiện trong phòng. Chỉ vào hình ảnh trên màn hình TV, Dracula nói: "Đi xe bè gì à, xem đi. Xem nơi đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu ngươi vận khí tốt, nói không chừng có thể tiến hóa đến hầu tước." "Vâng, chủ nhân." Trên mặt cơ lộ ra một tia mừng rỡ, nhưng bị hắn che giấu rất tốt, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Tại cách biên cảnh xa ra hơn 200 km, không xa lối vào núi lớn, có một kiến trúc tương tự quân doanh. Kiến trúc này hình vòm, hàng rào tường vây điện, bốn phía đều có trạm gác, đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng lúc này, chung quanh kiến trúc chiếm diện tích khá lớn này, cũng đầy dãy binh lính súng vác vai, đạn lên nòng, thậm chí còn có cả xe thiết giáp, ở các phương vị khác nhau chĩa vào kiến trúc này. "Lốt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nơi này tại sao lại bị quân đội bao vây?" Ở trong bên trong phòng theo dõi quân doanh, 4-5 người đang ngồi, bộ mặt âm trầm. Trong đó một người dáng vẻ như người Nhật Bản, đang chất vấn thân sĩ Anh Quốc Lốt. Lốt bộ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào máy theo dõi, nói: "Saki Tao tiên sinh, không nên hoảng hốt. Tôi nghĩ Điện Kremlin chỉ là muốn gây sức ép thôi. Chúng ta đem người Trung Quốc đó giao ra là được. Không, không thể giao cho bọn họ, như vậy chỉ tạo thêm cho chúng ta tội danh bắt cóc mà thôi." Người Nhật Bản lắc đầu liên tục, nói: "Hiện tại giết người Trung Quốc kia đi, chết không có đối chứng, cho dù là phía quân đôi Nga cũng không có biện pháp gì bắt chúng ta. Nghe được người Nhật Bản nói vậy, ánh mắt lốt lộ ra một tia đùa cợt, nói: Y Tao tiên sinh, đối kháng cùng chính phủ có phải có chút không biết tự lượng sức mình hay không? Lốt vẫn nghĩ lão nhân này nhất định là đầu óc hư mất rồi, bởi vì chỉ cần giao đồng đại tráng ra, sau đó chi cho vị tướng quân bên ngoài kia một số tờ đô, là nhất định bọn hắn có thể bình yên rời khỏi nơi này.